Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 50, kiếm tu chi uy. Trốn Thái Nhất Long trận chính giữa. Hạo Sắt lòng còn sợ hãi nhìn xem vừa rồi cách đó không xa chỗ ở mình chi địa bị mấy tên ma đầu oanh ra một cái tràn đầy mấy trượng hố to. Không chỉ có dùng cả mình. Bắt đầu chuyển di chiến trường. Đại chiến như trước. Trên bầu trời huyết quang che bầu trời. Thỉnh thoảng có bóng người từ phía trên không rơi xuống. Đầy trời lộn xộn pháp bảo linh khí trên không trung vỡ thành một mảnh. Bắn tung tóe xuất ra đạo đạo năng lượng gợn sóng. Mà chiến trong tràng càng là khủng bố. Mơ hồ trong đó Hạo Sắt có thể trông thấy một đạo màu xanh nhạt ngàn trượng kiếm quang như nổ long rời sông lấp biển. Đảo qua chỗ ma môn đệ tử chết tổn thương mảng lớn. Đồng thời còn có một tôn ma thần mặt xanh nanh vàng. Huy trưởng tầm đó ma khí ngập trời. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Mấy tên đạo môn đệ tử tức thì bị trực tiếp ăn mòn thành một đống bạch cốt. Cái này một chỗ trên chiến trường. Đạo môn chủ lực là Lạc Trần Tông mấy ngàn nội môn đệ tử kết thành Thái Nhất Long trận. Đồng thời còn có lẻ linh tổng vượt qua 2.000 người các đại phái đạo môn đệ tử. Mà ma môn tựu lợi hại. Động viên vượt qua vạn người chủ lực bộ đội. Trong đó địa ngục ma tông chính giữa 16 chu tâm tiểu ngục thứ 7 ngục cùng với thứ 13 ngục nội môn đệ tử cơ hồ toàn bộ tập kết ở chỗ này. Càng có huyết nguyệt hồn tông, thần dược tông bộ phận đệ tử. Thực lực cường hãn vô cùng. Sát, sát, sát. Trên chiến trường giết tiếng la. Thây lương tiếng kêu rên. Cùng mạn thiên phi vũ chân cụt tay đứt hỗn tạp cùng một chỗ. Cho người một loại mãnh liệt vô cùng rung động. Bắt được cơ hội, Hạo Sắt lần nữa nhảy vào chiến trường chính giữa. Ra tay không lưu tình chút nào. Liệt thiên kiếm khí, thông thiên kiếm quang, tan vỡ kiếm quang rút nhanh chóng mà ra. Một lớp tính cả một lớp. Trực tiếp đánh lén chém giết hai gã luyện phách cảnh tu sĩ. Lần nữa trốn vào Thái Nhất Long trận chính giữa. Huynh đệ, man lưu loát nha. Xếp được tốt. Thái Nhất Long trận chính giữa một gã Lạc Trần Tông đệ tử. Mặt hình vuông tròn tay. Phân ra một cái ý niệm trong đầu đối với Hạo Sắt hô. Hạo Sắt cười hắc hắc, nói. Đại ca mới được là hạnh khổ rồi, đến đây là theo trên chiến trường có được quy nguyên đan, đại ca nhiều kiên trì. Ha ha, huynh đệ tên gọi là gì, môn phái kia, chiến hậu ta và ngươi nâng tốc một hồi. Đại hán một bà tiếp nhận Hạo Sắt truyền đạt đan dược để vào trong miệng, hào sảng nói, ta, Hạo Sắt, Hạo Thiên Hạo cầm sắt sắt kiếm nhai đấy. Hạo Sắt ánh mắt gian tà bốn phía quan sát. Ha ha, tên rất hay, ta gọi Lạc Mây Xanh. Dép sơ, Lạc đại ca, ta nhớ kỹ rồi, sát. Hạo Sắt hô to một tiếng, thân hóa một đạo gió kiếm, vô thanh vô tức lẻn vào chiến trường. Lập tức bộc phát toàn bộ thực lực. Kiếm khí, kiếm quang, kiếm quang. Ngay tiếp theo phi kiếm chém giết, trực tiếp trọng thương một gã trúc thần cảnh ma môn tu sĩ. Rống, cái này ma môn tu sĩ cũng là hung hãn. Trọng thương về sau rõ ràng không chút nào lui sợ. Giương tay một đạo che bầu trời ô quang đại thủ ấm hướng phía Hạo Sắt đánh chết mà đến. Một trưởng này chính là địa ngục ma tông thứ 13 chu tâm tiểu ngục một môn tuyệt học. Đổi lại che thiên ma trưởng. Khoảng chừng 600 đầu nộ hổ gào thép chi lực. Một khi đánh chúng, Hạo Sắt khó thoát khỏi cái chết. Huynh đệ chớ hoảng sợ, đại ca giúp ngươi. Thái Nhất Long trận chính giữa Lạc Mây Xanh chợt quát một tiếng. Giương tay một đạo tử thanh vầng sáng bay đến Hạo Sắt trên đầu. Hóa thành một tóa cái u khổng lồ. Thượng diện các loại phù văn lưu quang chuyển động, tán phát ra trận trận kiên cố khí tức. Che thiên ma trưởng đập đến tử thanh cái ô khổng lồ phía trên, cái ô khổng lồ một hồi lắc lư, lại vững vàng ngăn trở. Thừa cơ Hạo Sắt bấm niệm pháp quyết, chín đạo tử kim kiếm khí bưu bắn mà ra. Trên không trung một hồi dây dưa tổ hợp, hóa thành một đầu tử kim cử long quấn quanh đến đối phương ma môn tu sĩ trên người. Tử kim cử long một hồi quấn quanh rào sát. Rốt cục phá vỡ đối phương hộ thể màu đen quang cầu. Đem đối phương xoắn thành một bãi thịt nát. mang tất cả lấy một chỉ màu đen mang một thanh màu đen búa dấu hiệu túi trữ vật mà quay về. Hô! Hạo Sắt một lần nữa đoạt lại Thái Nhất Long trận chính giữa, thở dài ra một hơi, nói. Đại ca uy vũ! Ha ha! Không nghĩ tới còn là một địa ngục ma tông chân truyền đệ tử. Tốt bảo bối! Là che thiên ma trưởng tu hành công pháp. Đây chính là tiếp cận đạo phẩm công pháp. Ha ha! Ha ha ha ha! Huynh đệ! Không thể không nói ngươi đấu pháp xác thực đủ hung hãn a. Kiếm kia khí kiếm quang tựu chưa từng nghe qua. Quả nhiên lợi hại. Ha ha ha! Hai người chính trò chuyện được sống nhiệt. Chiến trong tràng một vòng trăng sáng lên không. Nhìn vạn đạo kiếm quang hướng phía dày đặc nhất ma môn tu sĩ liên tục không ngừng địa vung đi. Thành phiến như mọc thành phiến ma môn đệ tử nằm vật xuống tại vũng máu chính giữa. Cô nàng, tu liều lĩnh, nhà của ngươi ma tâm ra ra đến cầm ngươi. Ma môn tu sĩ chính giữa. Gặp long gái đẹp kiếm ký uy lực vô cùng. Lập tức một gã dáng người khôi ngô như là tội phạm khí chất nam tử bay đến không trung. Dung thân nhoáng một cái. Hóa thân thành làm một cái trên dưới 100 trượng cự đại ma thần. Quanh thân ma hỏa liệu thiên. Trong tay chảo một thanh nhuộm huyết ma đao. Mang theo kinh thiên đao mang. Chạm hướng lên bầu trời bên trong đích trăng sáng. Quần trăng hiện. Long gái đẹp kiều quát một tiếng. Dùng trăng sáng làm trung tâm. Một tầng kiếm quang lông nhọn xuất hiện tại bốn phía. Một mực ngăn trở đối phương ma đao. Đồng thời hiển nhiên nguyệt chính giữa bay ra một thanh như nước trường kiếm. Chấn động rớt xuống thoáng một phát. Nhìn vạn đạo kiếm quang ngưng tụ thành một con sông lớn trùng kích hướng đối phương. Lợi hại cô gái này là ai? Rõ ràng có thể cùng địa ngục ma tông thứ bảy chu tâm tiểu ngục xếp hàng thứ nhất điên đại đao bất phân thắng bại. Thái Nhất Long trận chính giữa Lạc Mây Xanh cùng Hạo Sắt tự nhiên đều nhìn thấy chiến trong tràng cái kia cuộc chiến đấu. Hắc hắc. Nàng gọi Long Vũ, một cách điên cô nàng, lợi hại lắm. Hạo Sắt tựa hồ lại nhìn thấy cái kia hoàn mỹ thân mình thể, mặt mang cười dâm nói. Lạc Mây Xanh xem một hồi áp hàn, nói. Ngươi nha không phải người tốt. Hạo Sắt cười hắc hắc, nói. Đại ca kiềm chế một chút, thừa dịp loạn, ta cũng đi kiếm một chuyến. Yên tâm, cho dù mở rộng chém giết. Yes, sir. Hạo Sắt thừa dịp ma môn tu sĩ bên trong đích đại đa số cao thủ tập trung đến chiến trong tràng. Nhảy vào chiến trường chính giữa. Quanh thân tử kim cử long gào thét bay múa. Trăm ngàn đạo kiếm quang huy sái mà ra. Thỉnh thoảng tử hư không trong càng là chém giết ra một đạo màu đen kiếm quang. Sắc bén vô cùng. Sát sát sát sát sát sát sát. Giết đến cao hứng. Hạo Sắt thúc giục trong cơ thể một điểm bắt đầu sát cơ. Quanh thân tinh giáp bao khỏa. Trong tay cửu giai linh kiếm mỗi một lần huy động đều mang hắn trăm ngàn đạo kiếm quang. Như là một gã cường hãn vô cùng máy ủi đất. Từng đạo ma môn tu sĩ trực tiếp bị oanh giết thành một cột buồm huyết vụ. Hạo Sắt như thế cuồng bạo giết chóc hành vi, rốt cuộc đưa tới ma môn chính giữa cao thủ chủ ý. Một gã hoán vận cảnh ma môn tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong miệng phun ra vô cùng ma hỏa. Trực tiếp muốn chết cháy Hạo Sắt. Ma hỏa chưa tới người. Hạo Sắt đã cảm giác được vô cùng nóng bỏng. Dưỡng khí trong cơ thể nhanh chóng bốc hơi. Kiếm nguyên lưu chuyển cũng bắt đầu có chút không thông. Mẹ, dám đụng đến ta huynh đệ, muốn chết. Thái Nhất Long trận chính giữa. Lạc Mây Xanh lửa giận ngút trời gào thét một hồi. Tử thanh cái ô khổng lồ trực tiếp đỉnh lấy thao thiên ma hỏa vọt tới tên kia ma môn tu sĩ bên người. Bảo bảo bảo cho lão tử bảo, oanh, một kiện tứ sai pháp bảo tử bảo. Tương đương với một gã dịch thể cảnh tu sĩ tử bảo uy lực. Tuy nhiên tên kia ma môn tu sĩ chính là để ngũ trọng hoán vận cảnh tu sĩ. Nhưng như trước trực tiếp bị cuồng bảo tử bảo chi lực nổ tung quanh thân phòng ngự. Trọng thương bay vào chiến trong tràng. Ngay sau đó bị cuồng bạo chiến đấu ảnh hưởng đến. Chia năm xẻ bảy thành từng khối huyết nhục. Lập tức Hạo Sắt cứng ép thúc dục phi kiếm kéo lê một cái kiếm luôn. Ngăn thao thiên ma hỏa. Độn trở lại Thái Nhất Long trận chính giữa. Đại ca, ngươi không sao chứ? Hạo Sắt quan tâm hỏi. Từ thanh ngọc trong hồ lô trực tiếp cầm ra một bả chữa thương đan dược hướng phía Lạc Mây Xanh trong miệng lấp đầy. Khục khục. Lạc Mây Xanh tự bảo pháp bảo, pho ra trong cơ thể tổ huyết, nói. Ha ha, huynh đệ không có việc gì là tốt rồi. Cả. Về sau ngươi chính là ta hảo sắc anh ruột. Cái này che thiên ma trưởng ngươi cầm lấy đi. Ta kiếm nhai muốn tập hợp xung phong. Đây là hồi khí quy nguyên đan. Đây là chữa thương thanh linh đan. Đều cho ngươi trang cái này trong túi chứ vật rồi. Đại ca chiếu cố tốt chính ngươi. Hảo sắc đem mình thu hoạch chính giữa chân quý nhất cái kia bản che thiên ma trưởng công pháp cùng lấy một đống lớn đan dược nhét vào một cái trong túi chứ vật. Treo đến Lạc Mây Xanh bên hông. Hướng phía Thái Nhất Long trận trung tâm bay vút mà đi. Huynh đệ. Lạc Mây Xanh chính muốn ngăn cản, hảo sắc cũng đã bay ra xa vài chục trượng, lập tức cao giọng quát. Huynh đệ bảo trọng. Yes, sir. Hảo sắc quay đầu lại cười cười, nói. Đại ca bảo trọng. Lúc này thời điểm chiến trong tràng. Long gái đẹp cùng điên đại đao ma tâm ở giữa chiến đấu cũng đã đến ho nhất bảo phát thời điểm. Long gái đẹp dựng ở một điểm quầng trăng chính giữa. Hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Từ đó phát ra trăm ngàn đạo kiếm quang. Huyền nổi giữa không trung. Đúng là hóa thành trăm ngàn khỏa trăng sáng. Mà cái này trăm ngàn luôn trăng sáng. Đều là vô số kiếm quang bị bí pháp cưỡng ép dung hợp cùng một chỗ mà thành. Uy lực vô cùng. Trùng kích hướng ma tâm mà đi. Mà ma tâm. Trong tay màu đỏ đen đại trên đao bốc cháy lên cuồn cuộn ma hỏa. Hỏa diễm đằng đằng ở bên trong. Xen lẫn vô số linh hồn khóc hô. Như là dùng linh hồn với tư cách nhiên liệu. Đem hư không đều muốn nung đỏ. Vũ trở thành một đạo cử long. Hướng phía long gái đẹp chém tới. Oanh oanh oanh. Trăng sáng. Hỏa long. Đụng vào nhau. Vô số đạo kiếm quang. Tuyệt đối điểm hỏa diễm. Nhao nhao nổ ra. Phương viên trong vòng mấy trăm trượng bị tạc thành một mảnh bột mịn. Bốn phía thực lực hơi chút nhược một điểm tu sĩ đều bị dư ba chấn thành nội thương. Miệng phun máu tươi. Ma tâm bị chấn khóe miệng ăn ra một tia máu tươi bay ngược mà quay về. Long gái đẹp ngạo nghễ lập vào hư không cũng không làm truy kích cao giọng quát. Kiếm nhai tại sao? Lập tức chiến trường trong hơn 10 đạo kiếm quang. Hoặc kim hoặc hồng. Hoặc thanh hoặc tím. Toàn bộ hướng phía long gái đẹp phương hướng bay đi. Đương nhiên nghe được long gái đẹp tiếng quát hảo sắc đồng dạng bay vào chiến đoàn chính giữa. Tẩy hồn cảnh tu vi có loại gà lập hạt bầy cảm giác. Không tự giác mặt già đỏ lên. Đứng ở long gái đẹp bên người. Ngươi tới làm gì, hồi Thái Nhất Long trận đi. Long gái đẹp gầm lên. Không hồi. Hảo sắc vẻ mặt kiên quyết, kiếm mũi nhọn, không cách nào che đậy, ngươi giấu không được ta đấy. Nói xong hảo sắc dẫn đầu run thân hóa thành kiếm quang. Run lên lại run. Thông thiên kiếm quyết thi triển đến cực hạn. Dùng tẩy hồn cảnh thực lực vậy mà rũ ra gần 800 đạo kiếm quang. So về bên người trúc thần cảnh tu sĩ. Cũng không quá đáng chỉ kém 400 đạo kiếm quang mà thôi. Sát, một chuyến hơn 10 tên kiếm tu. Tại trên bầu trời hóa thành một đạo sắc thái lộng lấy năm màu thiên hà. Hướng phía ma môn tu sĩ phương hướng trùng kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Xác thực. Chính như hảo sắc theo như lời. Kiếm mũi nhọn. Không cách nào che đậy. Tại gần 2 vạn người trên chiến trường. Cơ hồ tất cả mọi người thấy được. Một đạo thiên hà từ phía trên không trụi lạc. Mãnh liệt mũi nhọn bình định phía trước sở hữu tất cả trở ngại. Từng đợt từng đợt. Một lớp sóng một lớp sóng. Tựa hồ là vĩnh viễn không dừng lại tận trùng kích mà đi. Chương 51. Ma môn tránh lui. Một đám kiếm nhai đệ tử. Tu vi thấp nhất hảo sắc đều hóa thân 800 đạo kiếm quang. Tu vi cao nhất long gái đẹp càng là một người liền hóa thân mấy ngàn vạn đạo kiếm quang. Dung hợp cùng một chỗ. Kiếm quang che bầu trời. Cường hoành vô cùng kiếm ý làm cho trên chiến trường xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Sát. Một đạo kiếm trong sông chấn động ra một cái uy nghiêm lãnh khốc thanh âm. Phát ra cuồn cuộn đua tiếng thanh âm. Hướng phía ma môn mảng lớn đệ tử chính giữa trùng kích mà đi. Chỉ một thoáng. Tiếng xếp nổi lên bốn phía. hàng trăm hàng ngàn ma môn đệ tử thi triển ra bản thân mạnh nhất pháp quyết, pháp bào. Lập tức ma vân ngập trời, ô quang bắn tung tóe, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Phen này công kích hơn 10 người, như là thiên quân vạn mã, lộng lấy kiếm quang xé sách hết thảy ngăn cản, rung động lắc lư trong phá vỡ khắp thiên ma vân. Từng kiện ma đạo linh khí pháp bảo bị tạc thành hư vô. Nguyên một đám ma môn tu sĩ bị dìm ngập tại kiếm sông chính giữa. Đây cũng là kiếm tu uy lực. Đồng dạng pháp quyết. Đồng dạng lăng lệ ác liệt sát ý. Đồng dạng phương thức chiến đấu. Hội tụ cùng một chỗ. Trở thành trên chiến trường một loại không cách nào ngăn cản lực lượng. Đón lấy chu tâm tiểu trận khởi. Nhìn thấy trên chiến trường long gái đẹp lãnh đạo kiếm sông trường trận tàn sát bừa bãi vô cùng. Điên đại đao ma tâm lần nữa hóa thân ma thần. Ngửa mặt lên trời gào thét. Địa ngục ma tông chính giữa mảng lớn đệ tử nhao nhao hội tụ đến ma tâm bên người. Tưởng gì vô cùng tiếng ngâm sướng chậm rãi nhớ tới. Cột buồm, cột buồm, cột buồm, cột buồm. Từng đạo địa ngục ma tông đệ tử hóa thành một cột buồm khói đen, xung nhập ma tâm biến thành ma thần trong cơ thể. Bất quá ngắn ngủi thời gian. Cao vài chục trượng đại ma thần một hồi vặn vẹo. Trên không trung hóa thành một phiến ma vân. Không ngừng nhúc nhích ra. Lửa địa ngục hiện chu tâm tiểu ngục, rơi, trấn áp. Ma vân chính giữa nhộn nhạo ra một cách như là tiên nhân giống như uy nghiêm. Vô tình. Lãnh khốc thanh âm. Sau đó một hồi vặn vẹo, hóa thành một đạo huyền ảo trận pháp trực tiếp hướng về chiến trường trong mạnh mẽ đâm tới kiếm quang trường trên sông mà đi. Tiểu nương bì, đây vốn là ta địa ngục ma tông chuẩn bị xé sách thái nhất long trận lễ vật, hiện tại tặng cho ngươi rồi. Trấn, trấn, trấn. Hiện ra màu đen huyền quang khổng lồ mây đen trận pháp trực tiếp lập tức hóa thành che bầu trời giống như tồn tại. Cơ hồ bao trùm non nửa chiến trường. Trực tiếp thanh kiếm quang trường hà lung nhập trong đó, hóa thành một khối đen kịt tấm bia đá, một mực trấn nhập trên mặt đất. Ma khí ngập trời, mê hồn chu tâm, sát. Trên tấm bia đá đạo đạo màu đen đường vân như là có linh tính vặn vẹo lưu động ra. Bất quá trong nháy mắt thời gian, liền hóa thành một đạo phượng dị huyền ảo phù văn, lóng lánh ra làm cho người thần mê khí tức. Tấm bia đá chính giữa một đầu nho nhỏ ngũ thải ban lan kiếm quang dòng sông không ngừng du đãng trùng kích. Mảng lớn khói đen bị xé nứt ra. Mỗi lần trùng kích đến trận pháp biên giới chỗ, lại luôn lóng lánh ra một hồi huyền sắc quang mang. Lập tức bị truyền tống đến trong trận pháp tâm. Mà cái này đầy trời khói đen, đồng dạng cũng không đơn giản. Chính là địa ngục ma tông chính giữa lấy từ hoàng tuyền chi thủy dung hợp các loại dược vật luyện chế mà thành. Mê người tâm thần. Loạn hắn thần phách. Càng lợi hại hơn chính là. Nếu như hút vào quá lượng. Tu sĩ sẽ gặp chìm vào trái tim trong lồng giam. Trọn đời luân hồi. Thẳng đến chịu không được thế gian tất cả nghiệp lực. Linh thức tán loạn mà vong. Trên chiến trường, mảng lớn ma môn tu sĩ gặp kiếm tu bị trấn áp chắc chắn, lập tức khí thế đại thịnh. Giết a! Trăm ngàn đạo ma môn tu sĩ thân hình lên tới trên bầu trời. Đầy trời pháp thuật thần thông. Linh khí pháp bảo hướng phía đạo môn tu sĩ một phương điên cuồng chút xuống mà đi. Diệt bọn hắn, giết! Ma môn tu sĩ như là màu đen thủy triều. Xen lẫn trận trận giết tiếng la từng đợt hướng phía thái nhất long trận trùng kích mà đi. Long sư muội, làm sao bây giờ? Các huyên đệ đã có chút bắt đầu duy trì không được rồi. Không được. Một khi tàn mất trận hình. Cái này chu tâm trận pháp lực lượng tất nhiên thừa dịp hư mà vào. Đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Hôm nay chúng ta chỉ có đem lực lượng ngưng tụ đến cùng một chỗ. Xé sách người trận pháp phòng hộ. Mới có thể lao ra. Một đầu long chiến trận có thể hay không? Tốt, ta làm long nha. Ta làm long chảo. Ta làm đuôi rồng. Long sư muội, ngươi làm đầu rồng mở ngoặt tròn vòi nước. Nhất định phải khống chế tốt. Tánh mạng của chúng ta liền giao cho ngươi rồi. Tốt, thiên hà rơi, nổ thăng long biến. Trong tấm bia đá lộng lấy kiếm sông đột nhiên nhộn nhạo ra nghìn vạn đạo kiếm khí vầng sáng. Bức khai súng lại trên xuống khói đen. Kiếm sông một hồi biến ảo. Dòng sông chính giữa bộ vị một khỏa dữ tợn đầu rồng mở ngoặc tròn vòi nước đóng ngoặc tròn phá nước mà ra. Phẫn nộ một thân rồng ngâm. Lên không mà lên. Nương theo lấy nổ long lên không, kiếm sông trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mảnh. Cuối cùng cả đầu kiếm sông lực lượng đều hoàn toàn ngưng tụ đến nổ long chính giữa. Một đạo ngũ thải ban lan cực lớn hình rồng kiếm quang tại trên tấm bia đá lộ ra hóa mà ra. Nổ long bãi vĩ, đáng thiên quân. Hình rồng kiếm quang tại chu tâm tiểu trận chính giữa một hồi bốc lên xoay quanh, đem quanh người khói đen quét qua quét sạch. Nổ long thăng thiên, phá thương không. Hình rồng kiếm quang trên không trung một hồi xoay quanh, hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp hướng phía chính phía trên bay vút trên xuống. Chú ý trực tiếp phá vỡ đối phương trận pháp, long nhà châu. Vừa dứt lời trận pháp biên giới một đạo huyền sáng lóng lánh tự muốn đem hình rồng kiếm quang xoát xuống dưới. Ba, ba, ba. Một vòng trăng sáng giống như trong sáng kiếm hoàn bị cho rằng long châu phục lên mà ra. Hình rồng kiếm trên ánh sáng một hồi luật động. Một cổ vô kiên bất tồi lực lượng trực tiếp phá vỡ tầng tầng màu đen màn hào quang. Hình rồng kiếm quang dung thân nhoáng một cái. Liền từ trong lướt gấp mà ra. Ngang. Một tiếng kiếm khí âm vang rồng ngâm thanh âm theo tấm bia đá chính giữa truyền vào. Một đạo chừng trăm ngàn trượng dài ngắn thì hình rồng kiếm quang từ đó phi bên trên chiến trường thượng không. Sát. Hình rồng kiếm quang một cái vẫy đuôi. Trực tiếp nát mấy mặt đất chìm thực trầm trọng màu đen tấm bia đá. Trăm ngàn đạo ma môn tu sĩ thân ảnh từ đó thổ huyết bay ra. Sát. Quang tốc độ là không gì sánh kịp. Hình rồng kiếm quang một cái lóng lánh xuất hiện tại Thái Nhất Long trận trước khi. Một hồi lướt gấp phi hành. Mấy tên cường đại nhất ma môn tu sĩ trực tiếp bị chém thành một chùm bồng huyết vụ. Long sư muội, cái này một đầu long thật sự quá hao tổn chân nguyên, các huynh để duy trì không được rồi, tản a. Tốt. Hình rồng kiếm quang tại chiến trường tối tiền tuyến lần nữa một hồi bay vút. Trực tiếp chém giết mười mấy tên cường đại ma môn tu sĩ. Tuôn ra đầy trời huyết vụ. Liền nguyên anh chi thần cũng không từng buông tha. Về sau hóa thành một đạo lưu quang chui vào Thái Nhất Long trận chính giữa. Phanh. Kiếm quang lập tức tan giả. Hảo sắt liền ngự không phi hành kiếm nguyên cũng không có. Trực tiếp từ không trung ngã xuống đến mặt đất. Kích thích tầng tầng bụi đất. Mẹ, mệt chết ta, ta không được. Hảo sắt thật dài đầu lưới rối ra, từng ngụm tham lam mút vào lấy tràn đầy huyết tinh vị đạo không khí. Ai nói không đúng vậy a, ta mới trúc thần cảnh, mệt chết ta. Một phen chân thành hợp tác. Thật ra khiến hảo sắt cùng một đoàn người quan hệ hơi chút hòa hoãn. Một gã chậm rãi rơi trên mặt đất họ Hoàng kiếm nhai để tử thò tay kéo hảo sắt một bả. Thái Nhất Long trận bên ngoài. Trên chiến trường hơn 10 tên chân nguyên bí cảnh để lục trọng đã ngoài ma môn tu sĩ bị giết. Đạo môn khí thế lập tức tăng nhiều. Cũng không biết một gã môn phái kia đệ tử hưng phấn vô cùng. Trực tiếp kéo xuống trên thân quần áo. Trong tay một thanh màu vàng kim ấm ánh súng bự tán ra trận trận làm cho người sợ thương mang. Điên cuồng hét lên một tiếng. Trực tiếp nhảy vào trên chiến trường. Tin tưởng là hội lây bệnh đấy. Liên tiếp đạo môn đệ tử dứt bỏ ngày xưa phong độ nhẹ nhàng. Dứt bỏ từng đã là đạo đức luân lý. Nguyên một đám đỏ trong mắt. Như điên như ma nhảy vào chiến trường chính giữa. Kinh long động, mơ dương rào sát. Cuối cùng nhất. Lạc Trần Tông Thái Nhất Long trận chính giữa một gã đương gia đệ tử vung vẩy long kỳ. Nằm sấp tại diệt ma lính phía trên Thái Nhất cử long. Lập tức bắt đầu vận tác ra. Lạc Trần Tông. An hiểu nhất là được trận pháp hợp kích chi đạo. Nơi này mấy ngàn tên chân nguyên bí cảnh đệ tử liên hợp bày trận. Là được tiên nhân cảnh cường giả cũng có thể đấu bên trên một phen. Mà cái này Thái Nhất Long trận vốn là phòng thủ trận pháp. Phen này vận tác. Lập tức phân hóa thành hai cái long dao. Giao nhau mà lên. Dùng long kỳ chỗ làm là trận nhãn. Hóa thành một đen một trắng hai đạo đại cắt bỏ. Lập tức triển khai công kích. Thái Nhất Long trận biến thành mơ dương long cắt bỏ. Mỗi năm người làm một nhận. Mỗi năm nhận hóa thành một răng. Dày đặc chặt chẽ. Thông qua long kỳ mắt trận vận chuyển. trên chiến trường hiển lộ ra không gì sánh kịp lực sát thương đến. Chỉ bằng vào cá nhân lực lượng, ma môn tu sĩ căn bản không cách nào cùng hình thành trận pháp Lạc Trần Tông đệ tử so sánh với. Hai cái long cắt bỏ tại gồ về diệt ma lính bên trên linh hoạt rào sát. Mỗi một lần long cắt bỏ xác nhập, liền rào sát mấy chục thành trăm ma môn tu sĩ. Bất chi bất giác tầm đó, cục diện đã thay đổi tới. Dùng long cắt bỏ với tư cách lưới đao, đạo môn đệ tử tranh giành trước hết xếp nhập chiến đoàn chính giữa. Tồn chứ như trước sát ý ngập trời nhấc lên. Nguyên một đám ra tay tàn nhẫn vô cùng. Kiếm khí như cầu vồng, bảo quang bắn ra bốn phía. Đẹp mắt mà trí mạng ngũ hành thuật pháp như là sáng lạn pháo hoa. Mang theo nồng đậm sát cơ tách ra tại ma môn tu sĩ chính giữa. Thậm chí thi triển bí pháp đưa tới thiên lôi trận trận. Mượn nhờ thiên lôi cương dương chi lực phá vỡ ma môn tu sĩ phòng ngự. Ma tâm đại nhân, tình thế không tốt lắm a, chúng ta ma môn đã chết tổn thương thảm trọng rồi, rút lui a. Một gã dáng người thấp bé, tặc mi thử nhãn quần áo dính máu tu sĩ đứng tại ma tâm bên người. Hừ, huyết sang hải, ngươi sợ. Lão tử đã biết rõ các ngươi huyết nguyệt hồn tông mỗi một đồ tốt. Muốn rút lui các ngươi rút lui. Ta cùng nhân sơn đàn ông không rút lui. Đồng dạng, ma tâm bên người một gã dáng người to lớn cao ngạo toàn thân tản ra cuồng dã khí tức đại hán xếu cợt nói. Hạ đao, ngươi im ngay. Ma tâm một thân màu đen áo cà sa, đứng tại chiến trường trung tâm, tiện tay chém giết một gã từ bầu trời lượt qua đạo môn tu sĩ. Sắc mặt sang giọng nói, thông chi sở hữu tất cả ma môn huyên đệ, rút lui. Phanh, trên bầu trời một đạo hắc quang lên không trực tiếp nổ tung, hình thành một đóa màu đen tulip bộ dáng. Lập tức trên chiến trường nguyên một đám ma môn tu sĩ trên mặt biến đổi. Riêng phần mình thi triển cường lực thần thông pháp quyết, bức khai đối thủ, hoạt hóa thành một đạo đám gió đen, hoạt hóa thành một đám khói đen, hay hoặc là hóa thành một đạo hắc quang, nhao nhao hướng phía diệt ma lính phía sau lui lại mà đi. Giết a, ma môn đám nhóc con sợ, giết sạch bọn hắn. Từng đạo đủ mọi màu sắc, hoặc ngự không phi hành, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc cưới phi hạt đạo môn tu sĩ điên cuồng hò hét, hướng phía mảng lớn ma môn tu sĩ chạy trốn phương hướng đuổi giết mà đi. Các vị đạo hữu, giặc cùng đường chớ đuổi. Ngay tại rất nhiều đạo môn tu sĩ chuẩn bị truy kích mà đi thời điểm, Lạc Trần Tông trận pháp chính giữa một gã nam tử trẻ tuổi phiêu nhiên lên không. Hùng hậu chân nguyên mang theo trong sáng mà giàu có tử tính thanh âm truyền ra. Là Lạc Vân Hoa, Lạc Trần Tông đệ ngũ cao thủ. Lạc đạo hữu, vì sao không thừa thắng tiêu diệt những cái kia ma môn dư nghiệt? Đúng vậy a, đúng vậy a. Trên chiến trường một chút tu sĩ nhao nhao theo tiếng hỏi. Lạc Vân Hoa trên không trung hai tay lăng không ấn xuống, cất cao giọng nói. Ma môn dư nghiệt mặc dù chết tổn thương mảng lớn, nhưng không đồng gân cốt. Đối phương trung kiên lực lượng còn đang. Hơn nữa ma môn tu sĩ từ trước đến nay âm hiểm xảo trá. Không ai trúng cái này ma môn mai phục. Chương 52. Ma môn nhịp tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn. Trên bầu trời Lạc Vân Hoa áo trắng bồng bềnh. Hơn nữa tướng mạo tài trí bất phàm. Hơi có chút tiên khí ngang nhiên địa chậm rãi mà nói. Hạo sắc mệt mỏi cầu đồng dạng thở dốc không ngừng, liếc một cái, hơi có chút vị chua nói. Hắn đại gia, cái thằng này trang 13 ngược lại thực là một thanh hảo thủ. Đó là đương nhiên. Tiểu tử này là chúng ta trong tông trưởng lão chi tử. Thì ra là trưởng môn cháu trai. Có rất nhiều vốn liếng trang 13. Mãnh liệt không đinh nhi, Lạc Mây Xanh không biết theo cái góc nào chui đi ra, đồng dạng vị chua nói. Hảo sắc bị cái thằng này đột nhiên xuất hiện cho lại càng hoảng sợ, nói. Bà mẹ nó, ngươi từ nơi này xuất hiện hay sao? Ngươi quản ta thảo. Lão tử mệt chết việc cực, danh tiếng đều bị tiểu tử này cho đắc đoạt. Lạc Mây Xanh bạch Hảo sắc liếc. Ánh mắt như đao. Tại trên bầu trời Lạc Vân Hoa trên người đâm vào. Chọc ra. Lại đâm vào. Hắc hắc, dù thế nào đi theo tiểu tử từng có quan hệ. Hảo sắc cười hắc hắc nói cùng Lạc Mây Xanh dắt nhau viện đứng dậy đến. ăn Tết mở ngoặc tròn quá tiết đóng ngoặc tròn. Cái kia đến không có. Chỉ là xem cái thằng này không vừa mắt mà thôi. Đi. Chúng ta đi tiếp tế đứng nâng ly một phen đi. Cái kia cảm tình tốt, đến đây là chút ít đan dược, gặm hai mảnh nhi thoải mái thoải mái. Hai người kề vai sát cánh, một đường đi thẳng tới Lạc Trần Tông tại Diệt Ma Lĩnh bên trên thiết hạ tiếp tế đứng. Nói là tiếp tế đứng. Nhưng thật ra là Lạc Trần Tông chính là đạo môn cửu đại tông môn chính giữa khoảng cách cái này Diệt Ma Tổng người gần nhất cứ điểm. Như một bình thường thị trấn nhỏ. Chính giữa đồng dạng quán rượu khách sạn. Đổ phường. Sòng bài thanh lâu các loại mặt tiền của cửa hàng đều có. Chỉ có điều thông hành tiền không phải thế tục vàng bạc châu báu, mà là tu hành giới chính giữa thường thấy nhất. Bổ sung nguyên khí nguyên dương đan. Lúc này đây Diệt Ma Lĩnh chiến dịch. Hạo Sắt cái này bụng hắc nam đánh lén chém giết không ít tu sĩ. Sưu tập không ít túi chứ vật. Chỉ có điều những này chết thảm Hạo Sắt thủ hạ tu sĩ phần lớn bất quá chân nguyên bí cảnh một nhị trọng tu vi. Tài vật không nhiều lắm. Bất quá cũng may nhiều vô số Hạo Sắt thu thập không ít. Trừ ra những cái kia rách dưới nhi thứ đồ vật cùng không nhập lưu pháp khí bên ngoài. Cũng là cướp đoạt đến gần 2 vạn khỏa nguyên dương đan. Hai người đi thẳng tới trong trấn nhỏ lớn nhất một gian quán rượu chính giữa. Bởi vì là đại chiến vừa mới chấm dứt nguyên nhân. Trong tiểu lâu khắp nơi đều là bóng người. Trên mặt bàn điểm đầy các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn làm thành thức ăn. Một cổ mùi thơm ngát mùi rượu nhi đầy tràn trong đó. Hai người bên trên được lầu 2 chọn một bàn không có người chỗ ngồi tỏa hạ. Ngồi xuống. Tự giác tài đại khí thô Hạo Sắt đại điểm đặc điểm. Kêu chậm rãi cả bàn rượu và thức ăn. Hai người ăn uống. Ta nói huynh đệ, ngươi thật đúng là cam lòng mở ngoặc tròn cho, rõ ràng gọi nhiều như vậy rượu và thức ăn. Lạc Mây Xanh sau khi ướp một hớp rượu trong lầu đưa lên Vân Trung Tuyết lão rượu thở dài nói. Hạo Sắt đồng dạng cũng là trước rót một ngụm, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, nói. Hảo tử, ha ha, đều là nhà mình huynh đệ, có cái gì không nỡ. Hơn nữa, một bàn này rượu và thức ăn mới có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ha ha, Lạc Mây Xanh kẹp một ngụm đồ ăn. Ăn được mặt mũi tràn đầy khoan khoái dễ chịu. Chỉ vào trên bàn xa hoa một bàn cá nói. Huynh đệ lời này cũng là có lý. Bất quá đại ca ta vẫn cảm thấy có chút thiếu. Tự nói cái này hoàng tinh tuyết cá. Như thế nào cũng phải muốn 1-2 ngàn a. Sách thật sự là không tệ. Hạo Sắt xứng sờ, nói. Lạc đại ca ngươi không thấy vui đùa a? Không có a. Lạc Mây Xanh cũng không để ý tới Hạo Sắt kinh ngạc biểu lộ đối với trên bàn mỹ thực mãnh liệt ăn không ngừng. 1, 2, 3, 9, khá tốt, bất quá 9 cái đồ ăn. Hạo Sắt trong nội tâm nhỏ máu nói. Này, bất quá lại nói trở lại. Cái này đồ ăn đừng nói rồi. Cái này Vân Trung Tuyết. Truyền thuyết là chúng ta tu hành giới đệ nhất mỹ nhân. Trích Tiên Kiếm Tông khuyên thành tiên tử sáng chế. Chập chập chập. Nghe thấy Lạc Mây Xanh, Hạo Sắt tâm một người trong lột bột, nói. Lạc đại ca, rượu này có thể đáng mấy cái à? Lạc Mây Xanh chỉnh trọng chuyện lạ dối ra một ngón tay, nói. Số này, như thế nào đây? Lợi hại không, 1 ngàn. Lạc Mây Xanh lắc đầu, nói. 1 vạn một ít đàn tuyệt đối đáng giá a. Rất nhanh, rượu và thức ăn bị hai người tiêu diệt sạch sẽ. Hạo Sắt vẻ mặt đau khổ đi vào tính tiền chỗ, nói. Tính tiền. Tốt. Cảm ơn tiêu phí. Tổng cộng là 2 vạn 0810 khỏa nguyên dương đan. Xin hỏi ngài là quét thẻ hay vẫn là hiện kết? Một gã minh lông mày răng trắng tinh, bộ dáng tỉnh lệ thiếu nữ mỉm cười, lộ ra hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền. Ừ. Hạo Sắt trực tiếp xuất ra một cái túi chứ vật ném cho đối phương, vẻ mặt mướp đáng tương. Vừa vặn cảm ơn ngài tiêu phí. Thỉnh đi thong thả. Má lúm đồng tiền thiếu nữ ngọt ngào nói. Hạo Sắt trong nội tâm nhỏ máu. Thầm nghĩ. Cái này bỗng chốc bị đánh về cách mạng trước rồi. Thật sự là con mẹ nó hắc điếm. Sâu sắc hắc điếm. Huynh đệ đi a còn ở lại chỗ này nhi làm gì. Chờ một chút, Trích Tiên Lâu, ta nhớ kỹ rồi. lại tới chỗ này ta chính là tiểu cẩu. Hạo Sắt vẻ mặt hung ác nói. Ô tiểu sư đệ, ngươi cũng ở đây vậy. Hạo Sắt cùng Lạc Mây Xanh đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên một thanh âm kinh ngạc hô. Hạo Sắt quay đầu, đúng là Kiếm Nhai Trong cùng nhau mà đến Hoàng Sư Huyên, Hoàng Sư Huyên. Ha ha! Tiểu sư đệ! Đi một chút! Long sư muội chính tìm ngươi đâu rồi? Nếu như không phải ngươi nhắc nhở sử dụng một đầu long chiến trận. Nói không chừng hiện tại chúng ta còn bị nhốt tại Chu Tâm tiểu trận chính giữa đâu rồi. Lần này long sư muội đích thì là sẽ cho ngươi chỗ tốt đấy. Hoàng sư huynh một cái miệng rộng tử trực tiếp bắt được chính chủ nhi tử điên cuồng một trận nói lung tung. Hạo Sắt im lặng cùng Lạc Mây Xanh khoát tay gặp lại, đi theo Hoàng sư huynh lần nữa tiến vào Trích Tiên trong lầu. Lần này đi theo Hoàng sư huynh, Hạo Sắt đi thẳng tới Trích Tiên lâu tầng 3 một gian trong phòng chung. Lần nữa nhìn thấy long gái đẹp, như trước kinh diễm, thật dài đuôi ngựa buộc ở sau ức. Anh Vũ trên mặt tràn đầy một loại động lòng người hào quang. Một thân màu trắng quần áo che khuất linh lung đột thấu sáng người. Ngồi ngay ngắn bên cửa sổ. Long sư tỷ, ngươi tìm ta. Hạo Sắt ánh mắt gian tà tại đối phương trên người lưu động trong miệng nhưng lại cung kính nói. Long gái đẹp hạng gì tu vi. Lại há có thể cảm giác không thấy Hạo Sắt tạc bóng bầy ánh mắt. Phất phất tay đem Hoàng sư huyên đánh phát ra ngoài. Nhàn nhạt ánh mắt như là một vòng hàn băng. Nhìn về phía Hạo Sắt. Hạo Sắt không nhìn thẳng ánh mắt gian tà như trước. Long gái đẹp trong nội tâm không có tồn tại một hồi căm tức. Vốn chuẩn bị đối với Hạo Sắt có chớ người khen đích thoại ngữ bị xé thành mảnh nhỏ. Há miệng nhân tiện nói. Tiểu tặc, ngươi nhìn cái gì? Mỹ nữ. Hạo Sắt ánh mắt không thay đổi. Không biết tại sao. Mỗi một lần chứng kiến long cô nàng. Lúc trước cái kia hoàn mỹ vô cùng ngọc thể liền xuất hiện tại Hạo Sắt trong ấp chính giữa. Duy chỉ có là tối trọng yếu nhất địa phương bị đánh lên gạch men. Như vậy Hạo Sắt trong nội tâm ngứa vô cùng. Long gái đẹp một hồi chán nản, giương tay liền chuẩn bị cho Hạo Sắt một cái tai to hạt dưa. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thị trấn nhỏ chính giữa truyền đến trận trận cuồng bạo bạo tạc nổ tung thanh âm theo đại địa truyền đến từng đợt rung chuyển cảm giác. Theo cửa sổ nhìn lại. Bầu trời xa xa chính giữa một đoàn ma vân đã che khuất thị trấn nhỏ nửa bầu trời. Từng đạo huyết quang theo ma vân chính giữa bắn ra bốn phía mà ra. Như là uy lực cực lớn pháp bảo oanh kích tại thị trấn nhỏ chính giữa. Đầy trời hòn đá mảnh gỗ vụn xen lẫn một ít tu vi không cao tu sĩ bị tạc lên thiên không chính giữa. Ma môn nhịp tập mở ngoặt tròn kích đóng ngoặt tròn rồi. Mọi người lên, giết a. Đồ đần. Là nghiên mực lớn huyết quang đại trận chạy mau a. Trong tiểu trấn truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng gọi ầm ĩ, tiếng nổ mạnh. Oanh! Một đạo huyết quang trực tiếp xuất tại Trích Tiên lâu không xa chỗ. Từng dãy đá xanh phòng ốt trực tiếp bị nát bấy thành mảnh vỡ. Một cổ cuồng bạo lực lượng bốn phương tám hướng nhấc lên bắn ra. Ôi! Đây hết thảy chỉ có điều tại trong trước mắt liền đã phát sinh. Hạo Sắt còn không có kịp phản ứng. Một cổ đại lực theo dưới chân truyền đến. Sàn nhà vỡ ra một đảo cao vài trượng ngắn thì nứt ra. Hạo Sắt một cái lảo đảo liền hướng phía long gái đẹp đánh tới. Phanh! Một đảo kiếm quang trực tiếp xé sách nửa tàn phế Trích Tiên lâu nóc nhà. Hóa thành ngập trời cự kiếm chạm hướng lên bầu trời ma vân. Kiếm quang như mây, như là đá chìm đáy biển, liền một chút xung động đều không có khiến cho. Bên kia nhi có cao thủ, giết hắn. Ma vân chính giữa truyền đến cuồn cuộn tiếng hô, nhanh chóng hướng phía Trích Tiên lâu phương hướng vọt tới. Cảm nhận được cái này như núi như nhạc ngập trời khí tức. Long gái đẹp trong nội tâm chấn động. Cũng không để ý Hạo Sắt còn ôm chính mình eo thon. Một phát bắt được Hạo Sắt bên hông. Hóa thành một đạo màu xanh nhạt kiếm quang liền hướng xa xa bay nhanh mà đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Ngay tại long gái đẹp mang theo Hạo Sắt bay khỏi lập tức. Đạo đạo huyết hồng hào quang theo ma vân chính giữa bắn ra. Tạc tại Trích Tiên lâu khu vực. Cuồn cuộn khí lãng cuồn cuộn bay lên. Phương viên mấy trăm trượng bị tạc thành một mảnh bột mịn. Lực lượng cường đại trọn vẹn có thể san bằng một tòa tiểu sơn. Chuyện gì xảy ra? Ma môn không phải thất bại, không phải lui lại sao? Long gái đẹp trong ngực Hạo Sắc tham lam mút vào hai phần mang theo nhàn nhạt xử nữ mùi thơm khí tức. Ngửa đầu nhìn về phía long gái đẹp nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Long gái đẹp rõ ràng tâm tình thật không tốt. Sau lưng ma vân theo đuổi không bỏ. Đạo đạo huyết quang mặc dù đối với chính mình không cách nào tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng lại uy lực vô cùng lớn. Mỗi nhất kích đều khoảng chừng mấy chục vạn nổ hổ gào thép chi lực. Có thể đơn giản nổ nát một gã tầng thứ 7 thông kiếp cảnh bình thường tu sĩ. Tương đương với một gã bình thường uẩn thần cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Bên kia nhi, xem, là Lạc Trần Tông Thái Nhất Long Trận. Hạo Sắc mắt sắc nói. Long gái đẹp nhìn lại. Tại thị trấn nhỏ Tây Phương ngoài mấy chục dặm. Quả nhiên một đầu bảo quang lập lòe cử long co đầu rút cổ tại một góc. Gian nan ngăn cản trên bầu trời ma vân trong bắn ra huyết hồng hào quang. Không thể đi. Chỉ sợ nơi này có bí mật gì. Ma môn rõ ràng vận dụng như thế lực lượng đến đánh. Lạc Trần Tông rõ ràng ngoan cố không lùi. Đi. Chúng ta trước chạy ra tại đây nói sau. Nha. Hạo Sắc bị vuốt ve thoải mái tại long gái đẹp trong ngực một hồi nhúc nhích. Tựa hồ có ngủ khuyên hướng. Lập tức long gái đẹp cảm thấy khác thường. Trên mặt một hồi phát sốt. Chính mình rõ ràng không có cảm thấy được. Đồng thời long gái đẹp trong nội tâm một hồi hỏa đại. Tiểu tặc này. Rõ ràng lại chiếm chính mình tiện nghi. Long gái đẹp lập tức trên không trung dừng lại. Toàn thân run lên. Hiện ra thân hình. Đem Hạo Sắc một cước đá văng ra. Run tay một khỏa kiếm hoàn bắn ra. Hóa ra nghìn vạn đạo kiếm quang hướng phía phương xa đuổi theo mà đến ma vân chút xuống mà đi. Hạo Sắc bị đá được một hồi phát mộng, chính vuốt ve thoải mái, đây là làm sao vậy? Đồ đần còn không mau chạy, hướng phương đông chạy. Long gái đẹp một bên ngăn cản ma vân ngập trời tiến công, một bên hướng phía Hạo Sắc phẫn nộ quát. Hạo Sắc ngẩn ngơ. Bất quá trong nội tâm minh bạch chính mình lưu lại chỉ là vướng víu. Hóa thành một đạo kiếm quang cũng không quay đầu lại hướng phía phương đông cực nhanh mà đi. Long gái đẹp tựa hồ cũng thật không ngờ Hạo Sắc trượt được như vậy lưu loát. Thầm mắng Hạo Sắc người nhát gan. Không giảng nghĩa khí. Một bên thả ra một cách đại chiêu. Bước lui bầu trời cuồn cuộn ma vân. Hướng phía Hạo Sắc đào tẩu phương hướng bay nhanh mà đi. Chương 53. Huyết ngập trời đuổi giết. Diệt ma lính tuy nhiên bị gọi là một cái sơn lính. Nhưng là địa vực diện tích kéo dài không ngừng khoảng chừng hơn 2 vạn ở bên trong. Chính giữa các loại núi rừng bụi cỏ. Vách núi vách đá dựng đứng nhiều vô số kể. Hạo Sắc một đường bay nhanh. Chỉ cảm thấy sau lưng một đạo cường đại vô cùng khí tức khóa chặt lại chính mình. Vô luận chạy ra rất xa đều không thể vứt bỏ. Mẹ! Càng ngày càng gần rồi. Hạo Sắc trong nội tâm mắng không ngừng. Không ngừng thúc giục trong cơ thể kiếm nguyên. Đem bản thân kiếm quang thi triển đến cực hạn. Tốc độ lần nữa tăng vọt vài phần. Tiểu tặc, ngươi chạy thực vui vẻ, hừ. Lập tức một đạo kiếm quang vượt qua Hạo Sắc. Đem Hạo Sắc bao khỏa ở bên trong. Đã vượt qua Hạo Sắc mấy lần tốc độ lướt gấp mà qua. Ta nói đằng sau đạo kia khí tức là ai đó a? Như thế nào cắn chúng ta không phóng à? Ta cũng không biết, bất quá nhất định là huyết nguyệt hồn tông cao thủ, ít nhất là uẩn thần cảnh cao thủ. Ngươi lúc đó chẳng phải uẩn thần cảnh đấy sao? Đánh hắn choáng nha a! Ta nguyên thần chưa viên mãn. Đánh không lại hắn. Ta có thể cảm giác được. Hắn đã nguyên thần đại thành. Ẩn ẩn bước vào thông huyền cảnh rồi. Một kích toàn lực ít nhất 800 vạn hổ lực. Nguyên lai ngươi cũng có thể khi dễ qua ta, mẹ nó, cái kia làm sao bây giờ? Long gái đẹp không khỏi đỏ mặt lên, đã có không cách nào tranh luận, nói. Không có cách nào trốn a. Long nha đầu, ngươi dùng sức toàn lực có thể hay không phá vỡ phòng ngự của hắn, chém giết hắn. Hạo Sắc trầm ngâm thoáng một phát nói. Ta cũng không biết. Bất quá ta mạnh nhất có thể bộc phát 680 vạn hổ lực. Chỉ có nguyên thần hoàn mỹ mới có thể vượt qua hắn. Đạt tới ngàn vạn hổ lực. Nói xong hai người bay nhanh. Hạo Sắt trong nội tâm ý niệm trong đầu ngàn chuyển vạn chuyển. Vô số biện pháp nghĩ ra sau đó tan vỡ. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, sở hữu tất cả âm mưu dường gì đều không thể thành công. Đối phương thực sự quá cường đại. 800 vạn nộ hổ gào thét chi lực. Hoàn toàn có thể thoáng cái nứt vỡ một tòa thiên trưởng đại sơn. Tùy tiện cho mình hai người một trưởng. Chính mình hai người đều không chịu đựng nổi. Mà như vậy bỏ chạy căn bản không cách nào kiên trì quá lâu, sớm muộn sẽ bị đối phương đuổi theo. Bất quá ngắn ngủn thời gian nửa nén hương, hai người đã xẹt qua mấy trăm dặm xa trốn vào diệt ma lính ở chỗ sâu trong. Long sư tỷ vượt qua này tòa đỉnh núi, nghĩ biện pháp chặt đứt hắn cảm ứng, chúng ta trốn. Tốt, long gái đẹp kiếm quang một cái xoay quanh. Vây quanh phía trước một cái ngọn núi trước khi. Ngăn trở sau lưng cường giả ánh mắt. Đồng thời một đạo ánh trăng từ kiếm quang chính giữa thoáng hiện mà ra. Lập tức bao khỏa chắc chắn kiếm quang. Ngăn cách mất đối phương tập trung. Oanh, oanh, oanh. Một đạo huyết quang lập tức đi vào ngọn núi trước khi, ngừng trên không trung lộ ra hóa ra một đạo huyết hồng trường bào bóng người. Bởi vì cảm ứng biến mất nguyên nhân. Bóng người này tiện tay bỏ ra đạo huyết quang đem sau lưng ngọn núi nổ thành mảnh vỡ. Díp gào nói. Các ngươi chạy không xuất ra ta huyết ngập trời trong lòng bàn tay, huyết thần đại pháp tìm kiếm cho ta. Thân ảnh ấy sau lưng một đạo huyết hồng nguyên thần nhập vào cơ thể mà ra. Lập tức phân hóa thành nghìn vạn đạo rơi lả tả đến sơn lĩnh chính giữa. Sư tỷ, ngay tại lúc này, động thủ. Huyết ngập trời thân thể phía dưới. Hạo Sắt như là một tảng đá vẫn không nhúc nhích. Bên hông thanh ngọc hồ lô chính giữa một đạo màu xanh nhạt kiếm quang như là một đạo thiểm điện kích xạ mà ra hướng phía trên bầu trời huyết ngập trời thân thể chém tới. A, phương viên trăm dặm ở trong, huyết ngập trời cuồng bạo thanh âm tức giận tiếng nổ không ngừng. Nhìn vạn đạo màu đỏ như máu nguyên thần lập tức thu hồi. Tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Hướng phía trên bầu trời đã thiếu đi một đầu cánh tay phải thân thể bay nhào mà đi. May mắn bổn quân lưu lại một sợi thần thức cảm thương bổn quân, các ngươi hết thảy cho ta chết. Trên bầu trời huyết sắc nguyên thần phía trên tuôn ra một đạo vô hình linh hồn gợn sóng. Đồng thời giương tay một đạo màu đỏ như máu liêm đao bắn ra. Nhìn vạn đạo tia máu đan vào thành một cái lưới lớn bao phủ muốn long gái đẹp biến thành kiếm quang. Vô hình gợn sóng chính là huyết nguyệt hồn tông chính giữa một môn cao thâm pháp quyết. Đổi lại huyết hồn thương. Chuyên môn nhằm vào linh hồn nguyên thần. Một cái sơ sẩy sẽ gặp bị trực tiếp mất đi linh hồn. Long gái đẹp nguyên thần còn chưa viên mãn. Bị vô hình gợn sóng đảo qua. Lập tức thần thức bị thương. Kiếm quang một hồi tan giả. Từ không trung hiện ra thân hình. Phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy đầy trời tia máu muốn bao khỏa chắc chắn long gái đẹp. Đơn nhìn trên bầu trời cái kia một cây huyết hồng liêm đao. Liền biết rõ cái này tia máu tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lúc này long gái đẹp nguyên thần bị thương. Cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Nếu như dính vào một chút như vậy. Hạo Sắt trong nội tâm một hồi xoắn xuýt. Dựa theo tính cách của mình, nghĩ đến là lý trí mạnh hơn cảm tính, mẹ đấy. Trên bầu trời một đạo trảm lam tinh quang hiện lên, đầy trời tia máu bao khỏa cùng một chỗ, ầm ầm bạo tạc nổ tung. Hạo Sắt bị dư ba chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, ôm long gái đẹp lập tức biến mất tại núi rừng chính giữa. Rống, các ngươi đều phải chết. Huyết ngập trời nhìn thấy Hạo Sắt một cái bất quá tẩy hồn cảnh con sâu cái kiến rõ ràng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lập tức cuồn cuộn lửa giận ùa lên. Nhìn vạn đạo huyết quang như là không khác biệt oanh rơi đích đạn pháo. Hướng phía Hạo Sắt phương hướng cuồng rơi vãi mà xuống. Mẹ xong đời. Hạo Sắt giá nô kiếm quang tận dụng mọi thứ. Gặp động khoan thành động. Trực tiếp lọt vào một cái ẩn nấp tính mịt sơn động chính giữa. Một hồi rầm rầm rung động. Sơn động bị huyết ngập trời điên cuồng oanh tạc. Ầm ầm sụp đổ. Hạo Sắt cùng long gái đẹp hai người bị một cổ sức lực lớn oanh chúng đồng thời đã hôn mê. Cùng lúc đó, cái này không biết tên sơn động ở chỗ sâu trong một hồi hấp lực. Đem Hạo Sắt hai người hút vào chính giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Cường đại hấp lực đem Hạo Sắt hai người túm như một cái tính mịt lỗ đen chính giữa. cuồng bạo vô cùng phong lưu hình thành một cái sâu không thấy đáy phong nhãn. Bốn phía toàn bộ là có thể xoán toái kim vừa lăng lệ ác liệt cương phong. Liệt thiên toái kiếm khí thuận gió. Hạo sắc một bả ôm ngược long gái đẹp. Quanh thân tử kim kiếm khí bốc lên. Đem hai người bao khỏa tại một đạo gió kiếm chính giữa. Nếu như là bình thường. Cái này tiểu tiểu cương phong tự nhiên ngăn không được mấy trăm vạn nộ hổ gào thét chi lực long gái đẹp. Nhưng lúc này long gái đẹp nguyên thần bị thương. Chỉ có thể khó khăn lắm ngưng tụ ra một cái ý niệm trong đầu. Bảo trì vận chuyển kiếm nguyên. Cưỡng ép định chủ cơ hồ tán loạn nguyên thần. Chỉ bằng vào thân thể cường độ. Căn bản không cách nào ngăn trở cái này khắp thiên cương phong. Thậm chí một kích phía dưới sẽ gặp phấn thân toái cốt. Đến lúc đó mất đi thân thể tầm bổ. Không xuất ra một lát. Tất định nguyên thần tận tán mà vong. Liền chuyển thế luân hồi cũng không thể. Theo cơn gió lưu. Hạo sắc biến thành gió kiếm tốc độ càng thêm mau lẹ. Dùng một loại không gì sánh kịp tốc độ hướng phía lòng đất xâm nhập. Trên mặt đất. Huyết ngập trời điên cuồng gào thét. Đầy trời huyết quang ngưng tụ thành một cái vòng xoáy mũi khoan. Trực tiếp phá vỡ đại địa. Hướng phía lưỡng nhân độn đi phương hướng chạy gấp. Huyết hồn nhô lên cao, nguyệt vũ cho lão tử khai. Huyết ngập trời bị cương phong ngăn đường. Lập tức lửa giận trong lòng càng thêm sôi trào. Thân thể chính giữa bay ra một đạo hồn phách hư ảnh. Trên không trung đúng là hình thành một vòng màu đỏ như máu loan nguyệt giống như tồn tại. Lộ ra cường đại vô cùng lực phá hoại. Trực tiếp đem khắp thiên cương phong xé thành hai nửa. Dùng một loại cường hoành vô cùng tư thái hướng hảo sắc hai người đuổi theo. Tiểu tặc. Hướng bay về phía nam. Ta cảm giác được bên kia có lực lượng cường đại. Có lẽ có thể ngăn trở huyết nguyệt hồn tông ma đầu. Long gái đẹp giờ này khắc này tại đã không có ngày xưa tư thế hiên ngang xuất khí. Tái nhợt vô cùng trên mặt dần hiện ra một loại không bình thường đỏ ửng. Thanh âm suy yếu vô cùng. Đại gia mày, tiểu nương bì, đều cái lúc này rồi, không thể tiếng kêu dễ nghe. Hạo sắt trong nội tâm thầm mắng một câu. Nhưng lại biết rõ giờ này khắc này tình hình đặc thù. Liền há miệng thời gian đều không có. Thoát ly phong mắt về sau. Bay thẳng đến phía nam bay vút lên mà đi. Thế giới dưới lòng đất chính giữa cùng trên mặt đất khác nhau cũng không lớn. Đồng dạng có liên tiếp phía chân trời như là đầu đầu hắc long nằm sấp giống như sơn mạch. Có cao không thể mấy. Cơ hồ cắm vào hư không chính giữa màu đen cây cối. Tựu cả thiên không chính giữa. Một vòng ung dung tử nhật tản ra mãnh liệt vô cùng cực nóng hào quang. Cũng đầy đất bề ngoài không hay. Nghe đồn thái cổ thời kỳ cuối. Hồng hoang nứt vỡ thời điểm. Một gã đại năng hao phí vạn năm thời gian. Dùng kinh thiên địa vượt thần khiếp đích thủ đoạn sáng tạo thế giới dưới lòng đất. Muốn dùng vô thượng thần thông ngăn cản hồng hoang nứt vỡ. Nhịp chuyển thiên đạo vận hành. Bất đắc dĩ thiên chi ý chí không thể đoạt, vô lượng đại năng cuối cùng nhất sắp thành lại bại. Nhưng lại trên thế gian 3.000 đại thế giới chính giữa đồng đều mở ra sấp xỉ song song không gian thế giới dưới lòng đất. Thượng cổ về sau. Địa ngục ma tông theo mặt đất đi vào thế giới dưới lòng đất chính giữa. Thiết lập đại địa ngục cùng 16 chu tâm tiểu ngục. Cơ hồ khống chế toàn bộ trong vực thế giới dưới lòng đất. Sau ngoại vực thần ma xâm lấn năm hoang đại thế giới. Thiên địa đại loạn. Vô số viễn cổ hung thú cùng với rất nhiều ma đạo tu sĩ tiến vào thế giới dưới lòng đất. Hỗn loạn một mảnh. Mà ở cái này phân loạn thế giới chính giữa. Hạo sắt một đường bay đến phát hiện hơn 10 đạo cường đại vô cùng khí tức. Che giấu tại thế giới dưới mặt đất các nơi sơn lĩnh chính giữa. Phía trước lực lượng cường đại chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Hạo sắt thậm chí chứng kiến vô số đạo tung hoành khí lãng từ một chỗ quang đoàn chính giữa cuồng bão bay ra. Trực tiếp tại đại địa phía trên đụng ra tràn đầy mấy trượng khe rãnh. Rất rõ ràng, phía trước có cường giả chính tại chiến đấu. Đồng dạng. Lúc này thời điểm, sau lưng huyết ngập trời khí tức cũng càng ngày càng gần. Một loại như có như không huyết tinh vị đạo xa xa truyền đến. Tả hữu dù sao đều là chết. Hạo sắt đem quyết định chắc chắn. Dọc theo phía trước ngàn trưởng chiến đoàn biên giới lướt gấp mà đi. ngàn trượng chiến đoàn chính giữa. Kim quang cùng khói đen nổi lên bốn phía. Một loại cương mãnh rừng rực khí tức cùng một loại tàn nhẫn cuồng bạo khí tức đan vào chinh chiến cùng một chỗ. Tối thiểu nhất đều là ngàn vạn nổ hổ chi lực cử nhiệt cấp bậc đích nhân vật tại tranh đấu. Ngay tại Hạo Sắc cực lực thu liếm khí tức, muốn theo hai người chiến đoàn bên cạnh vượt qua thời điểm, sau lưng một đạo đồng dạng cường hoành vô cùng, lực lượng chừng 800 vạn nổ hổ chi lực huyết quang lập tức lướt đến chiến đoàn phổ cận. Như là một chiếc nhất tỉnh mục đích nhắc nhở đèn, chiến đoàn trong hai người lập tức dừng lại. Một gã tóc vàng mắt vàng khuôn mặt anh tuấn cùng một gã hắc y sang giọng mặt nhợt hàn băng nam tử đồng thời theo chiến đoàn chính giữa hiển lộ ra thân hình. Cùng là sắc mặt không vui địa nhìn qua hướng lên bầu trời bên trong đích huyết ngập trời. Mặt trời thánh tử, tà ma thương không. Hai đại cao thủ nhìn về phía huyết ngập trời. Huyết ngập trời lập tức trong nội tâm một hồi kinh hoàng. Trong ấp chính giữa tên của hai người lập tức hiện lên. Nguyên lai là ăn cắp Nguyệt cung kinh văn huyết ma tông dư nhiệt cút. Nếu không lấy tính mệnh của ngươi, tóc vàng nam tử, thì ra là huyết ngập trời trong miệng cái gọi là mặt trời thánh tử cuồng vọng không ai bì nổi nói. Quanh thân rừng rực hào quang lập tức che lại trên bầu trời tử nhật hào quang. Ngập trời khí tức như là chói chang liệt nhật, bá đạo vô cùng. Huyết ngập trời trên mặt một hồi tái nhợt. Nhưng nhà mình tình huống tự mình biết. Cái này mặt trời thánh tử chính là tu đạo giới đều biết thiên kiêu nhân vật. Một thân tu vi sớm đã đạt tới thông huyền cảnh. Lực lượng hùng hậu vô cùng. Mấy có thể cùng tiên nhân tranh phong. Chính mình xa xa không là đối thủ. Lập tức hướng phía hắc y sang giọng nam tử nỉ non hé mồm nói. Thương không đại nhân. Tà ma thương không ánh mắt nhắm lại. Lưỡng đạo hàn mang tràn mi mà ra. Hóa thành hai thanh thiên đao trực tiếp chém về phía huyết ngập trời vị trí. Phanh. Huyết thao thiên tâm trong giận dữ. Lập tức né tránh đối phương hai đạo mắt đao. Biết rõ vị này thương không đại nhân từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Nếu không dám phóng một cái rắm, trực tiếp quay đầu mà đi. Chương 54, kiếm phôi. Huyết ngập trời bị hai đại cao thủ hạ phá gan chó, điên cuồng chạy thục mạng mà đi. Hạo Sắc ôm ấp lấy thân thể mềm mại nóng hổi long gái đẹp, vẻ mặt xấu hổ dựng ở hai đại cao thủ tầm đó. Tiểu tặc yên tâm đi, người nọ chính là Thái Dương Tiên Cung Thánh Tử, có người này tại, ta và ngươi an toàn. Long gái đẹp nhỏ như mũi kêu ninh thanh âm chậm rãi rơi vào tay Hạo Sắc trong tay. Thoáng chấn an thoáng một phát Hạo Sắc hồn kinh chưa định một khỏa trái tim nhỏ bé. Cái kia thánh tử đại. Hạo Sắc vừa mới há miệng. Bên kia sắc mặt lạnh có thể đông lại không gian tà ma thương không lập tức ra tay. Một quyền lôi ra. Như là rung trời cự trùy. Bầu trời một hồi rung rung. Dãy núi lắc lư. Uy thế động địa. Đồng thời, mặt trời thánh tử cũng động, bày tay trái như càn khôn. Trong trước mắt xuất hiện tại Hạo Sắc hai người đỉnh đầu, ngăn chặn cái kia phảng phất muốn chùy bảo toàn bộ đại địa cử chùy. Đồng thời nắm tay phải đâm thẳng, ngập trời vàng rực đẹp mắt mà lên. Rừng rực như là một vòng mặt trời kim sắc quyền đầu đeo nghiền nát hết thảy khí thế trực tiếp nổ vang đối phương. Tà ma thương không cười lạnh, như là thuấn gian di động. Tránh thoát uy thế kinh người một quyền. Phi cước như cây roi. Nếu như cùng một cái chân long chi vĩ. Cuốn anime thiên vòi rồng quét về phía mặt trời thánh tử chỗ hộ Hạo Sắc hai người. Rất rõ ràng. Vị này như là khúc ca soái tiểu tử cùng cái này tóc vàng đẹp trai không biết có cái gì thâm cừu đại hận. Mặt trời thánh tử càng là che chở Hạo Sắc hai người. Tà ma thương không công xếp chi thuật liền càng đánh hướng hai người. Thật là muốn chết biêu diễn. Vừa mới đào thoát sói miệng. Lại gặp hai hổ tranh giành thực. Chẳng lẽ là một chút lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn ư. Mặt trời thánh tử không sợ chút nào đối phương. Kim sắc nắm đấm vô kiên bất tồi. Hóa thành hai đợt ánh vàng rực rỡ mặt trời huyền tại Hạo Sắc hai người phía trên. Nứt vỡ đối phương hết thảy công kích. Tà ma thương không có chút chiếm được thượng phong. Càng thêm cường thế. Cổ tay chặt giống như thiên trảm, quyền như rung trời cự trùy, chân như xé thiên kiếm quang, từng đạo hào quang hóa thành đầy trời tấm lụa sen lẫn trùng kích mà đến. Mặt trời thánh tử bất đắc dĩ chỉ phải một đôi kim sắc nắm đấm chán ra càng cường đại hơn rực liệt quang mang. Vũ ra nghìn vạn đạo quyền ảnh. Nổ nát một đạo lại một đạo liên tiếp không ngừng tấm lụa. Ngươi rất cố hết sức sao? Bọn hắn giống như đối với ngươi rất trọng yếu a. Tà ma thương không lần nữa đánh ra một lớp kinh người thế công. Nhìn vạn đạo tấm lụa như cầu vồng. Giao nhau phách chạm mà rơi. Mặt trời thánh tử quyền thế không giảm. Từng cái hóa dài. Trong miệng gầm lên như là kinh lôi. Thương không? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi có thể ở thủ hạ ta chém giết hai người hay sao? Cuồng vọng. Ha ha ha ha, hai cái con sâu cái kiến tồn tại, hôm nay chạm ngươi. Cho đến giờ phút này, tà ma thương không rốt cuộc bắt đầu thể hiện ra chính mình chính thức cường đại công giết chi thuật. Hai đạo ô hắc long hình ánh đao tự tà ma thương không trong cơ thể bay ra. Hóa thành một thanh ô long cự cắt bỏ hướng phía mặt trời thánh tử rào sát mà đến. Đồng thời, tà ma thương không tải long cắt bỏ bay ra về sau. Dương tay tại bầu trời rắc khắp nơi 16 khỏa đen nhánh đầu lâu. Hóa thành một đạo huyền ảo trận pháp hướng phía mặt trời thánh tử mấy người phương hướng chấn áp mà đến. Long cắt bỏ tàn sát bừa bãi. Thế giới dưới lòng đất chính giữa đầy trời mây đen bị xoắn tán trở thành phiến đám sương mù. Một tòa chừng ngàn trượng độ cao đại sơn bị cắn nát thành vô số viên đá vụn mang theo vô tận tiếng xé gió. Khô lâu trận đồ càng là như là một tấm hắc sắc thiên mạc. Bao phủ khắp thiên vũ. Đầu đầu ma khí xoát xuống. Như tơ như nước. Đem sở hữu tất cả chạm đến đồ vật đều xoát như trận đồ chính giữa chấn phong mà lên. Hạo sắc tại mặt trời thánh tử che chở phía dưới trợn mắt há hốc mồm. Đây quả thực là phiên bản mơ dương long cắt bỏ đại trận cùng chu tâm tiểu trận. Trước đó không lâu hảo sắt còn theo đại chiến chính giữa kiến thức đến cái này hai chủng bí trận cường hãn uy năng. Không nghĩ tới. Cái thằng này chỉ dựa vào cá nhân đích lực lượng dựa vào pháp bảo ngoại vật liền thôi phát ra 8-9 phần uy lực. Kinh người. Quá con mẹ nó kinh người. Nhìn thấy đối phương thanh thế như vậy. Mặt trời thánh tử cuồng ngạo không ai bị nổi trên mặt suốt cuộc lộ ra thận trọng một mặt. Run tay chấn động. Hạo sắt bị đánh bay mà ra. Lập tức bị bầu trời một đám ma khí xoát nhập bầu trời trận đồ chính giữa. Trở thành một điểm hào quang biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tặc, long gái đẹp hô to, lập tức bị một cổ đại lực quấn lấy đi vào mặt trời thánh tử sau lưng. Mặt trời thánh tử một ngón tay điểm ra. Một đạo kim sắc vầng sáng phòng ngự bình chứng xuất hiện tại long gái đẹp bên ngoài thân. Ngày tinh luôn chỉ có thể bảo vệ một người. Con sâu cái kiến đem làm bị ném bỏ. Mặt trời thánh pháp, vạn tà bất xâm. Mặt trời thánh tử quanh thân bộc phát ra chính thức như là liệt nhật giống như sáng chói. Thế giới dưới lòng đất bầu trời chính giữa tử dương phía trên bắn ra một đạo cột sáng phóng đến mặt trời thánh tử trên người. Một mảnh dài hẹp hỏa long từ mặt trời thánh tử quanh người rực liệt quang mang chính giữa chui ra. Quay quanh tại mặt trời thánh tử chung quanh. Đầu đầu ma khí xoát xuống. Lập tức bị luyện hóa không còn. Đồng thời mặt trời thánh tử hai cái kim sắc trên nắm tay hiện ra hai cái kim sắc bao tay. Bao tay phía trên hai cái tam túc kim ô trông rất sống động. Đắm chìm trong hỏa diễm chính giữa. Bay thẳng đến bầu trời chính giữa rào sát mà đến ô long cắt bỏ cầm chảo mà đi. Bang bang bâu. Kim thiết nảy ra thanh âm rung trời vang lên. Mang theo bao tay kim sắc nắm đấm cùng lăng lệ ác liệt vô cùng long cắt bỏ lập tức va chạm trăm ngàn lần. Cường đại vô cùng sóng âm chấn ra lại bị chấn nát. Phương viên ngàn trượng ở trong toàn bộ bị chấn thành phấn vụn. Hừ, đều nói tà ma lộ nhỏ phía trên chiến ký vô song vô lượng, không ngoài như vậy. Mặt trời thánh tử đem ngày tinh luôn cháo cùng long gái đẹp trên người. Không có nỗi lo về sau. Bay lên trời. Như là mềm rủ xuống bay lên một khỏa liệt nhật. Nhìn vạn đạo kim mang rơi. Hai đấm rung trời động địa. Hóa ra đầy trời quyền ảnh chấn động mà ra. Đồng dạng. Tà ma thương không hai tay múa. Long cắt bỏ lần nữa rào sát mà đi. Trên bầu trời màu đen trận đồ càng là liên tiếp chấn động. Xoát ra vô số đạo ma khí. kim sắc quyền ảnh chấn vỡ một mảnh dài hẹp ma khí, lập tức hóa trưởng đánh ra chấn động bầu trời màu đen trận đồ. Thánh lực hôn cùng cho ta toái. Kim sắc cử trưởng lập tức chấn động 36.000 xuống, một cổ minh mông cuồn cuộn thánh lực như là vạn long tề minh. Trỗi lên, lao nhanh nổ vang bầu trời màu đen trận đồ. Tạch tạch tạch. Màu đen trận đồ chính giữa 16 chỗ mắt trận chính giữa bộ phận đầu lâu phía trên xuất hiện đạo đạo vết rạn. Tà ma thương không sắc mặt khẽ biến. Long cắt bỏ lập tức tách ra. Hóa thành hai cái ô long quấn quanh trên xuống. Từng mảnh ánh đao tử long lân bay múa gặp tràn ngập mà ra. Hình thành một đoàn phong bão bao trùm mặt trời thánh tử. Uống! Tà ma thương không đang chuẩn bị lần nữa thả ra ngoan chiêu. Một lần hành động đánh gục mặt trời thánh tử. Đột nhiên thế giới dưới lòng đất bầu trời chính giữa một cây tre trời đại kích xuyên thấu hư không. Một cổ đồng dạng cường hoành khôn cùng. Lại tản ra trận trận phiêu giật khí tức từ đó xót mà ra. Hừ, hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, ngày khác san bằng Thái Dương cung đánh gục cùng ngươi. Tà ma thương không dương tay khẽ vẫy. Trên bầu trời màu đen trận đồ từ từ tiêu tán. 16 khỏa đầu lâu bao vây lấy một đạo nhân ảnh bay vào hắn trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời hai cái ma long bay vụt nếu như trong cơ thể. Phá không mà đi. Oanh, oanh, oanh. Nhìn như thời gian rất dài. Cũng bất quá trong nháy mắt thời gian. Mặt trời thánh tử chấn vỡ chung quanh đao biển. Liếc mắt nhìn tà ma thương không bay đi phương hướng. Mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc. Lúc này thời điểm. Một gã áo trắng bồng bềnh nam tử trẻ tuổi cũng theo hư không khe hở chính giữa cất bước mà ra. Tóc đen bồng bềnh, lưng đeo sáo ngọc, tuấn giật nho nhã, bề ngoài giống như Phan An. Đúng là đương đại Lạc Trần tông thiên kiêu chi tử Lạc Khinh Trần. Thánh tử các hạ giống như rất chật vật a. Mặt trời thánh tử sắc mặt không thay đổi, đối xử lạnh nhạt nói. Thạch kiếm phôi đã bị đối phương mang đi. Ha ha ha ha. Không cần lo lắng. Phía trước đều có kiếm nhai chiến huyên ngăn lại đối phương. Ta và ngươi hay vẫn là hội diệt ma lính chờ đợi tin tức xấu đi. Lạc Khinh Trần hiển nhiên cùng đối phương quan hệ không quá hòa hợp. Đối phương quá mức cuồng ngạo. Thẳng theo còn chưa đóng cửa hư không khe hở phản hồi mà đi. Mặt trời thánh tử như trước một bộ thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai bộ dáng. Dương tay mang theo long gái đẹp. Đồng dạng theo hư không khe hở chính giữa vé qua mà đi. Nói sau hảo sắt. Bị 16 khỏa khô lâu bao khỏa chắc chắn. Chỉ cảm thấy giống như có ngàn vạn trương miệng khổng lồ đang tại cắn xé lấy chính mình. Từng đạo tinh nguyên nhanh chóng theo trong cơ thể chảy vào đầu lâu ở bên trong. Như thế xuống dưới. Không xuất ra một thời ba khắc. Nhất định chết lình bà lình bình. Mẹ! Thật sự không được chỉ có đem thanh ngọc hồ lô tự bảo rồi. Tốt xấu giết chết tà ma thương không cái này choáng nha cho mình chôn cùng. Quyết không thể cứ như vậy đất ớt quài điệu. Ngay tại hảo sắc trong lòng còn có tử trí. Chuẩn bị tại đối với phương ngọc thạch câu phần thời điểm. Trong hư không bắn ra một đạo kim sắc kiếm quang. Lập tức xuất hiện tại tà ma thương không trước mặt. Ngay sau đó một gã áo trắng bồng bềnh. Thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn trường kiếm cương nghị tuấn nhã nam tử xuất hiện tại tà ma thương không trước mặt. Toàn thân khí tức thu liếm ra. Lại cho người một loại sắc bén cảm giác nguy hiểm. Chiến vô song. Tà ma thương không sắc mặt lập tức khó xem, lạnh giọng quát. Lưu lại thạch kiếm phôi, ta có thể thả ngươi đi. Chiến vô song tay áo bay lên, sắc mặt lạnh nhạt. Đi chết đi. Tà ma thương không lập tức đánh lén tà ma long cắt bỏ cùng chu tâm tiểu trận lập tức bao phủ hướng chiến vô song mà đi. Đồng thời tà ma thương không trong tay pháp ấm không ngớt không ngừng. Từng đạo mang theo tựa là hủy diệt khí tức đen kịt bàn tay vật che chắn ở thiên mạc. Hung áp đập mà xuống. Cắt bỏ như rồng, rào sát vạn vật trận như màn, phong khốn thiên địa phương. Hơn nữa bí pháp thúc dục mà ra trăm ngàn đạo che thiên ma trưởng. Cái này mỗi một trưởng đều khoảng chừng mấy ngàn vạn nộ hổ gào thét chi lực. Chính là tà ma thương không là cường thế nhất bộc phát. Có thể phân biển đoạn sóng. Phá núi nhổ nhạc. Lợi hại vô cùng. Đối mặt mạnh như thế địch. Chiến Vô Song thò tay bắn ra một đạo kim sắc kiếm hoàn. Run lên bắn ra. Lập tức trên bầu trời nhìn vạn đạo rầm rạp chẳng chịt kiếm quang chen chúc mà ra. Mỗi một đạo kiếm quang theo mấy chục vạn hổ lực đến mấy trăm vạn hổ lực. Thậm chí ngàn vạn hổ lực không đều. Lập tức bao phủ đối phương chỗ thi triển ra tam đại sát chiêu. Kiếm nguyên không ngừng. Trên bầu trời kiếm quang liền cuồn cuộn không dứt. Tam đại sát chiêu chịu bản không làm gì được Chiến Vô Song. Tối đa cũng tựu là bước ra Chiến Vô Song kiếm hoàn mà thôi. Tà Ma Thương Không lúc này lại là lạnh lùng cười cười. Một đạo vượt gì ấm quyết véo ra. Tam đại sát chiêu ngưng tụ lực lượng. Pháp bảo lực lượng trong nháy mắt từ nổ bung đến. Oanh, oanh, oanh. Chiến Vô Song sắc mặt rốt cuộc khẽ biến. Hai tay gấp vũ. Nhìn vạn đạo kiếm quang lập tức co rút lại. Tại tam đại sát chiêu uy lực chưa lộ ra hóa thời điểm hóa thành một vòng kiếm ngày. Run tay thu hồi kiếm hoàn trước người gọi ra tầng tầng kiếm mạc. Cuồng bạo lực lượng bởi vì tạm thời áp xúc. Lực phá hoại trở nên càng cường đại hơn. Khiến cho tầng tầng gợn sóng không gian. Hạch tâm chính giữa càng là không gian bị vặn vẹo thành một đoàn nếp uốn. Chiến Vô Song bởi vì đã có một chút như vậy điểm chuẩn bị thời gian. Rất nhanh theo cuồng bạo năng lượng loạn lưu chính giữa phá ra. Kiếm hoàn xun thành một đạo bốn thước hàn quang trực tiếp quay quanh điểm thẳng hướng Tà Ma Thương Không. Hàn quang thanh thế cũng không to lớn, nhưng lại có chí mạng nhất lực sát thương. Đây là Chiến Vô Song lịch lãm rèn luyện thời điểm lấy được một loại kiếm kỹ thần thông. Hàn quang một lần có thể điểm ra trăm luôn mặt trời rực rỡ hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều có thể phát huy ra Chiến Vô Song đỉnh phong chiến lực. Thì ra là mỗi một chút cũng có trọn vẹn 800 ngàn nộ hổ gào thét chi lực tại lao nhanh. Phải biết rằng, đây chính là phi kiếm. Linh hoạt vô cùng. Trăm sóng công kích về sau. Vạn luân kim ngày lâm không. Có thể hình thành vạn dương luyện biển rộng lớn trận. Là được một vũng biển cả. Trong khoảng khắc cũng muốn bị luyện hóa mà mất. Chương 55. Mảnh vỡ nhi tựu cho ngươi rồi. Chiến Vô Song chiêu thức ấy vạn dương luyện biển kiếm quang đại trận tại tu hành giới cũng không phải bí mật. Bách niên trước khi. Chiến Vô Song vừa bước vào thông huyền cảnh. Là được bằng vào chiêu thức ấy vạn dương luyện biển kiếm quang đại trận tại vạn tiên trên đại hội nhổ được trẻ tuổi một đời tu sĩ đệ nhất tên tuổi. Cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Tà Ma Thương Không khi đó hay vẫn là xuất vân tông một gã bình thường chân truyền đệ tử. Đã từng tận mắt nhìn đến Chiến Vô Song quét ngang tu hành giới trẻ tuổi một đời uy thế. Lúc cách bách niên. Tuy nhiên Tà Ma Thương Không cũng đồng dạng bước vào thông huyền cảnh. Nhưng đối với Chiến Vô Song khủng bố càng thêm kiêng kỵ. Đối mặt cái này vạn dương luyện biển kiếm quang đại trận. Tà Ma Thương Không trong cơ thể liên tiếp đủ loại uy thế kinh người pháp bảo cuồng ném mà ra. Mà ngay cả hôn mê hảo sắc cũng không ngoại lệ. Lập tức trên bầu trời bảo quang ma khí tung hoành che bầu trời mà lên. Chính giữa sen lẫn Tà Ma Thương Không gần trăm năm nay cướp đoạt mà đến sở hữu tất cả tài phú. Có thất sai pháp bảo cấp cái khác đạo môn ngọc như ý. Huy sái nhìn vạn đạo màu ngọc bích. Trọng như núi. Có bát sai pháp bảo cấp cái khác Phật môn chày kim cương tản mát ra vô cùng cương mãnh Phật lực. Thậm chí có cửu giai đỉnh phong ma đạo pháp bảo cửu mơ bạch cốt phiên. Chiếu rọi ra ngàn vạn ma hồn ùa lên. Phô thiên cách địa đều là ma ảnh trùng trùng điệp điệp. Nhất làm cho người im lặng chính là. Cái thằng này cuối cùng xuất ra một thanh phong cách cổ xưa thạch kiếm phôi trực tiếp đâm vào hảo sắt đan điền chính giữa. Một điểm pháp quyết khắc sâu vào hảo sắt trong cơ thể. Đem hảo sắt cũng coi như một kiện pháp bảo ném hướng Chiến Vô Song. Cái này thạch kiếm phôi chính là nhất tông bí bảo. Nghe đồn chính là thái sơ còn sót lại trọng bảo. Quan hệ đến thái cổ thời điểm hồng hoang nghiền nát trọng đại bí mật. Đáng tiếc trải qua mấy chục thế hệ truyền thừa. Chưa từng có ai có thể đủ lục lọi được thanh trong đó bí mật. Cuối cùng bị một gã thất trọng cảnh tiên nhân nguyền rủa, trở thành nhất tông làm cho người vừa yêu vừa hận hung bảo. Thạch kiếm phôi nhiễm người chi máu huyết sẽ gặp bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Gặp thần sát thần, gặp Phật chạm Phật không người có thể ngăn cản. Trong lịch sử mấy lần có người dùng cái này thoát ly trùng trùng điệp điệp nguy nan. Lúc này tà ma thương không vì cầu chạy trốn. Dùng thạch kiếm phôi đâm rách hảo sắt tàng tinh chi địa. Trực tiếp chấn khai hảo sắt. Tản mát ra một loại làm cho người rung động sợ lực lượng chấn động. Chiến vô song biến sắc lại biến. Đang nhìn đến hảo sắt bị đánh bay mặt đất về sau. Rốt cuộc cưỡng ép thu hồi kiếm hoàn. Tán đi vạn dương luyện biển kiếm quang đại trận. Hóa thành một đảo kiếm quang quấn lấy hảo sắt. Phi thân lướt gấp trở ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Tà ma thương không lần này xác thực ngoan độc. Ba kiện thượng phẩm pháp bảo. Mấy chục kiện trung phẩm pháp bảo. Vượt qua trăm kiện hạ phẩm pháp bảo cùng một kiện trong truyền thuyết bí bảo hoàn toàn tự bảo. Loại uy lực này đủ để uy hiếp được tiên tánh mạng con người. Nếu như chiến vô song hai người vẫn còn một khu vực như vậy chính giữa. Nhất định hài cốt không còn. Phương viên ngàn trượng ở trong. Bầu trời chấn động. Phiến phiến không gian mảnh vỡ như tuyết hoa giống như rơi xuống. Liên tiếp thiên giai sơn mạch lập tức bị tạc ra một cái lỗ hổng. Chính giữa một ít hữu hình vô hình đồ vật toàn bộ bị chấn thành bột mịn. Thậm chí hư vô. Bạo tạc nổ tung thanh âm liên tiếp động thiên, không ngớt không dứt, thật lâu không thôi. Từ đằng xa nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia một phương thiên vũ ở trong. Toàn bộ hết gì đó đều mơ hồ vô cùng. Không gian đã hoàn toàn cùng thế giới dưới lòng đất tách rời. Cường đại vô cùng hỗn loạn năng lượng trọn vẹn tàn sát bừa bãi mấy canh giờ. Trên bầu trời không gian ngưng tụ chắc chắn. Sau đó lại bị oanh vỡ đi ra. Mất rơi trên mặt đất tạc ra vô số hú to. Một ngày thời gian. Hạo sắc tại chiến vô song dưới sự trợ giúp rốt cuộc ổn định trên thân thể thương thí. Cũng mất đi cửu long dục thể chất trời sinh cường hãn vô cùng. Khôi phục năng lực cường đại. Đan điền bị phá. Nhưng chỉ là tổn hao nhiều nguyên khí. Chưa từng suy giảm tới căn bản. Hơn nữa tại chu tâm tiểu trận chính giữa bị hấp thụ tinh nguyên. Hạo sắc mặc dù lớn thể ổn định thương thế. Thực sự suy yếu vô cùng. Bởi vì hạo sắc thương thế nghiêm trọng. Chỉ có thể bị chiến vô song dùng một đạo kiếm quang quấn lấy. Hai người lần nữa trở lại trên chiến trường. Tà ma thương không đã bỏ chạy không thấy bóng sáng. Chỉ còn lại có tàn sát bừa bãi qua đi. Ngàn vết lở loét trăm lỗ mặt đất. Xa xa một đầu đại long giống như giữa núi non lăng không bị biến mất một đoạn. Phương viên ngàn trượng ở trong. Đúng là trống giống một mảnh. Chiến vô song việc này nhiệm vụ chính là thu hồi thạch kiếm phôi. Cứu trở về hảo sắc chỉ có thể coi là ngoài ý muốn đoạt được. Thần thức trải ra. Ngàn trượng địa hứa. Bất quá ngắn ngủn một lát cũng đã sưu tầm hoàn tất. Bày ra hảo sắc hai người trước mặt chính là một đống nhỏ pháp bảo tàn phiến cùng một thanh tàn phá nho nhỏ thạch kiếm phôi. Đây là thái ấp kim tinh. Đây là tím hoàng thiết mấu. Đây là xá lợi mảnh vỡ. Hạo sắc nhìn dưới mặt đất phía trên một ít đám tuyệt thế hiếm chân trong mắt sao kim lóng lánh. Cũng đúng, chỉ có những này tuyệt thế hiếm chân mới có thể ở như vậy bảo tạc nổ tung chính giữa tồn lưu lại. Những này hiếm chân chính là tà ma thương không tự bảo những cái kia pháp bảo chính giữa ẩn chứa một ít. Tại cường đại vô cùng năng lượng loạn lưu chính giữa bị cưỡng ép ngưng cùng một chỗ. Tuy nhiên hỗn loạn. Lại cực kỳ tinh thuần. Tiểu sư đệ, ngươi còn không có đúc kiếm đúng không? Nờ, không có. Hạo sắc trong nội tâm nhảy dựng, đôi mắt. Trông mong nhìn về phía chiến vô song. Những vật này cực kỳ quý giá. Dùng để đúc kiếm thích hợp nhất bất quá. Ngươi đem những vật này thu. Chờ trở lại sư môn liền đi tìm âm sư thúc đúc kiếm a. Chiến vô song lạnh nhạt chỉ điểm nói. Hạo sắc trong nội tâm một khen, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Đại sư huynh, ngươi thật sự là anh minh thần võ, đẹp trai ngây người. Chiến vô song mỉm cười. Mặc dù biết hạo sắc cái này ca ngợi cũng không phải là hoàn toàn do tâm mà phát. Nhưng là nghĩ đến cũng có chín thành thật sự a. Chiến vô song trong nội tâm ám thoải mái, ra vẻ bình tĩnh nói. Chính là vật ngoài thân tu hành chi đạo. Là tối trọng yếu nhất hay vẫn là bản thân thực lực? N. Hạo Sắt cúi đầu kiểm kê cái kia một ít đám hiếm chân, cũng không ngẩng đầu lên, tùy tiện lên tiếng. Tại đây còn có một chút thạch kiếm phôi phía trên mảnh vỡ. Cả thể sư huyên dư mang về diệt ma lính lên. Giao cho đạo tu liên minh. Cái này mảnh vỡ liền cùng nhau cho ngươi đi. Chiến Vô Song gặp Hạo Sắt nhu thuận, thuận tay thanh thạch kiếm phôi bên trên rơi xuống một ít mảnh vỡ đưa cho Hạo Sắt. Rất nhanh. Hạo Sắt hai người lại một lần nữa tìm tòi một lần phương viên ngàn trượng ở trong địa vực. Thẳng đến cũng tìm không được nữa chút mảnh vỡ. Lúc này mới có Chiến Vô Song mang lên Hạo Sắt. Tìm kiếm thông đạo phản hồi mặt đất mà đi. Hai người rất nhanh trở lại trên mặt đất. Phân biệt thoáng một phát phương vị. Đi Tây Bắc đại ước hơn 4.000 ở bên trong là được diệt ma lính rồi. Cái này đối với Chiến Vô Song mà nói. Căn vốn cũng không phải là cái vấn đề. Một lát thời gian. Một đạo kiếm quang từ thâm sơn chính giữa lướt gấp đến diệt ma lính trung tâm. Vốn là Lạc Trần Tông tiếp tế đứng. Thì ra là cái trấn nhỏ kia. Đã hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích. Đổ nát thê lương tầm đó từng đống thi cốt nằm ngang mặt đất. Nguyên một đám mấy trăm trượng hố to che kín toàn bộ thị trấn nhỏ. Hết thầy. Đều cho thấy tại đây đã từng bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Đây là một hồi ma môn mưu đồ đã lâu chiến đấu. Liên tục ngàn vạn dặm trường viễn chiến tuyến phía trên. Ma môn chính giữa địa ngục ma tông. Huyết nguyệt hồn tông. Thần dục tông. Tình dục cốc. Cuồng nhân sơn đại bộ phận tinh nhuệ đệ tử toàn bộ xuất động. Nuốt mất tương đương một bộ phận đạo môn đệ tử. Cũng không muốn thường ngày ma đạo tầm đó cho đệ tử tôi luyện chiến đấu. Đạo môn tại kịp phản ứng về sau. Hơn phân nửa tinh nhuệ đệ tử nhanh chóng xuất động. Tuy nhiên ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Thực sự không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại ma đạo tầm đó cao tầng đang đàm phán thương thảo chính giữa. Sở hữu tất cả ma đạo tầm đó chiến đấu cơ hồ toàn bộ ngừng. Diệt ma lính mới xây tiếp tế đứng ngay tại nguyên lai thị trấn nhỏ ngoài trăm dặm. Tu hành giới đối với cái này loại gần như thế tục tiếp tế đứng tỉnh không để ý. Ngũ hành pháp thuật thi triển. Chỉ cần ngắn ngủn mấy cái canh giờ. Chỉ cần vài tên trúc thần cảnh đệ tử. Liền có thể rất nhanh trúc tựu một tòa mới đích. Thị trấn nhỏ cách cục có chút biến hóa. Một ít giải trí nơi biến mất tại trong trấn. Sở hữu tất cả mua bán đều biến thành có phương đông khí tức hàng vỉa hè văn hóa sản nghiệp. Còn lại là được từng tòa cung cấp các tu sĩ tạm thời tu hành ở lại phòng ốt. Chỉ có ở chính giữa bộ phận. Một tòa coi như là rộng lớn phủ để ngồi xuống. Đúng là Chiến Vô Song việc này chỗ mục đích đạo tu liên minh chỗ trên mặt đất. Tiến vào phủ để chính giữa. Rất nhanh một người nho nhã tuấn giật nam tử trẻ tuổi đi ra cung điện đón chào. Đúng là Lạc Khinh Trần. Chiến huyên việc này hạnh khổ. Lạc Khinh Trần mỗi tiếng nói cử động thư ngươi văn nhã, rất có thể cho người một loại hảo cảm. Chiến Vô Song có chút chắp tay, nói. Lạc huyên để khách khí, không phụ nhờ vả thạc kiếm phôi đã thu hồi. Lạc Khinh Trần cười cười. Cũng không có rất hiệu quả và lợi ích tính trực tiếp yêu cầu thạc kiếm phôi. Mà là rất có lễ phép đem Chiến Vô Song hai người thỉnh nhập đại điện chính giữa. Đại điện chính giữa đạo đạo khí tức lâm lập. Không có một cổ là chân nhân cảnh để lục trọng phía dưới. Chính giữa nhất chiêu người nhãn cầu là được đầu đầy tóc vàng. Tản ra vô tận ánh sáng chói lọi Thái Dương Tiên Cung Thánh Tử. Tu vi thông huyền cảnh. Thực lực cường hoành khôn cùng. Càng thêm người này bất quá tu hành mới hơn 40 năm. Có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Hạo Sắt đối với người này không có chút nào hảo cảm. Mặc dù biết lúc ấy chính là tình thế bắt buộc, đổi lại mình cũng nhất định như thế. Nhưng là Hạo Sắt trong nội tâm như trước khó chịu. Mà đại điện chính giữa còn lại mọi người cũng đều là chín đại đạo môn đóng tại diệt ma lính chiến trường đại biểu. Thanh Huyền Tông đại biểu là một gã mặt màu đen đạo bào thanh niên đạo sĩ. Có chân nhân cảnh tầng thứ 7 thông kiếp cảnh tu vi. Một chương đại chúng mặt. Nếu như không phải tu vi xuất chúng. Tin tưởng ném vào giữa đám người thì ra là cái loại này xem qua tự quên nhân vật. Gọi là. Tên là Tiêu Thanh. Xuất Vân Tông đại biểu đồng dạng là một gã thân mặc đạo bào thanh niên đạo sĩ. Tướng mạo coi như đoan chính. đồng dạng có thông kiếp cảnh tu vi. Gọi là, tên là Vui Cười Miệng. Lưu Tiên Tông người đến là một gã thương nhân cách ăn mặc. Tu vi thấp nhất, chỉ có chân nhân cảnh để lục trọng. Giảo hoạt, tinh quang thoáng hiện mắt nhỏ tả hữu ngắm loạn. Tiêu chuẩn gian thương một cái. Tên là Tiến Bảo. Đại Ngũ Hành Tông người tới một thân võ sĩ trang phục. Lại quái gì chát cách đạo kế. Tu vi rất cao. Chừng uẩn thần cảnh. Gọi là Triệu Thổ. Nghệ Xạ Tiến Tông người tới để cho Nhất Hảo Sắt có hào cảm. Thợ săn cách ăn mặc. Thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn một thanh trường cung. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt cương nghị. Cũng có được uẩn thần cảnh tu vi. Trên mặt có chút hiền lành. Tên gọi Nghệ Không. Về phần Thái Dương Tiên Cung cùng Lạc Trần Tông, đừng nói rồi, đúng là Mặt Trời Thánh Tử cùng Lạc Khinh Trần. Còn lại hai vị chính là tu hành giới nổi danh hai tông nữ tử môn phái. Một mỹ nữ khí chất thanh nhã cao hàn. Mặt nguyệt bạch hoa lệ trang phục lộng lẫy. Chính là Hàn Nguyệt Tiên Cung Thanh Nguyệt Tiên Tử. Một danh khác mỹ nữ khí chất thuần mỹ vô hạ. Mặt thuần trắng tố trang. Thân lưng mở ngoặc tròn vác đóng ngoặc tròn trường kiếm. Chính là Trích Tiên Kiếm Tông Lạc Hà Tiên Tử. Dùng câu thông tục mà nói. Những người này đều là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Nguyên một đám xuất thân danh môn đại phái. Thân thế hiền hách. Tu vi xuất chúng. Ngoại trừ Nghệ Xạ Tiến Tông Nghệ Không Đại Hán cùng Trích Tiên Kiếm Tông Lạc Hà Tiên Tử đối với Hảo Sắc khẽ cười thoáng một phát. Những người khác chỉ là đối với Chiến Vô Song có chỗ nhìn chăm chú. Hoàn toàn đem Hảo Sắc trở thành không khí. Chương 56. Cổ xưa kiếm linh. Đối với Hảo Sắc mà nói. Từ trước đến nay thi hành theo một cách đạo lý. Là được người cùng đối xử tử tế ta. Ta thiện cùng người. Nếu như người cùng ác đối đãi ta, ta dùng gấp 10 lần hoàn lại. Trong điện cả đám đem Hảo Sắc cho rằng không khí. Hảo Sắc đối với bọn hắn trong nội tâm tự nhiên không có hảo cảm. Chỉ là hướng phía Nghệ Xạ Tiến Tông Nghệ Không Đại Hán cùng Trích Tiên Kiếm Tông Lạc Hà Tiên Tử báo một trong cười. Lập tức tiến lên phía trước nói. Ta nói cái kia cái gì thánh tử, sư tỷ của ta đâu này. Mọi người xứng sờ. Cái này tẩy hồn cảnh tiểu tu sĩ từ vào cửa lên. Mọi người sẽ không có để ở trong mắt qua. Cho rằng hắn nhiều nhất bất quá là Chiến Vô Song một gã tiểu tùy tùng nhi mà thôi. Không có nghĩ tới tên này rõ ràng đối với tu hành giới cái này mười mấy năm qua danh tiếng chính thịnh Mặt Trời Thánh Tử như thế nói năng lỗ mãng. Mặt Trời Thánh Tử lập tức biến sắc. Hướng chính mình tu hành hơn 40 tái. Từ trước đến nay hoành hành không sợ. Cùng đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn tầm đó tung hoành vô địch thủ. Là được thế hệ trước đích nhân vật nhìn thấy mình cũng chưa từng có như thế liều lĩnh qua. Hừ, Mặt Trời Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, một cổ bá đạo uy áp hướng phía Hảo Sắc nghiền đến. Khí này tức ẩn chứa một cổ mãnh liệt mặt trời cực nóng. Đồng thời xen lẫn Mặt Trời Thánh Tử đằng đằng nộ khí. Như núi như nhạc. Chiến Vô Song trong lòng biết chính mình tiểu sư để thương thế nghiêm trọng. Tiến lên một bước. Trên người một cổ hơi thở sắc bén nhẹ nhàng tìm tòi. Lập tức đem đối phương trầm trọng uy áp tách ra mà đến. Chiến Vô Song động thân mà ra, Hảo Sắc như trước ta rất hung hăng càn quấy. Mọi người bắt đầu không hề xem thường Hảo Sắc. Không nói đừng. Có thể làm cho Chiến Vô Song cam tâm tình nguyện làm đao. Thiên hạ cũng tìm không ra mấy cách đến. Mặt Trời Thánh Tử tuy nhiên tự hỏi cùng đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn vô địch. Tính cách liều lĩnh vô cùng. Nhưng đối với gần trăm năm thời gian tung hoành vô địch thủ Chiến Vô Song. Trong nội tâm còn có như vậy vài phần kiêng kỵ. Hừ lạnh một tiếng không hề ngôn ngữ. Ngược lại là Lạc Khinh Trần tại sự tình đã lúc kết thúc. Lúc này mới đứng ra đối với Hảo Sắc nói. Vị tiểu huynh đệ này quý phái Long Đảo hữu chính tại hậu viện nhi chữa thương. Ta sai người mang ngươi tiến đến. Chư vị không muốn tổn thương hòa khí. Hảo Sắc tạ ơn Lạc Khinh Trần đối với Mặt Trời Thánh Tử khinh thường bĩu môi quay đầu tiêu sái mà đi. Trải qua Hảo Sắc một náo. Đại điện chính giữa nhiều thêm vài phần sang giọng hào khí. Chiến Vô Song vốn là một cái người trầm mặc. Hảo Sắc chính là Hảo Dũng sư thúc thân sinh con nối dõi. vội vàng đem thế giới dưới lòng đất tình huống có chút vừa nói. Thanh thạch kiếm phôi xuất ra về sau, liền hướng về sau viện mà đi. Mặt trời thánh tử sắc mặt càng phát âm trầm, giống như là muốn chảy ra nước. Đạo tu liên minh hậu viện một gian xương phòng ở trong, long gái đẹp mặt như giấy vàng, suy yếu nằm trên giường. Đại sư huynh, nếu không trở về núi A, ma đạo song phương cao tầng không phải hóa đàm sao? Hạo sắc trên mặt thương tiếc nói. Chiến vô song không nói, quanh người hơn 10 danh kiếm nhai đệ tử áng mắt sáng ngời nhìn về phía chiến vô song. Ai nha, đại sư huynh, không nếu do dự, long sư tỷ đều nhanh duy trì không được rồi. Hạo sắc lần nữa thúc giục nói. Không được, không có sư môn chiếu lệnh, chúng ta kiếm nhai không thể thoát ly chiến trường. Long gái đẹp gặp chiến vô song có chút ý động cố nén thương thế nói. Hạo sắc lưỡng chừng mắt, có ngươi chuyện gì, một bên nhi ngủ đi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ bộ dạng. Hạo sắc bá đạo hướng long gái đẹp quát, đại sư huynh, chiến tranh đã chấm dứt, trưởng môn sẽ không trách chúng ta đấy. Đúng vậy a, đại sư huynh. Đại sư huynh, long gái đẹp tại kiếm nhai chính giữa nhất lấy người yêu thích, mọi người một hồi thỉnh cầu. Chiến vô song sắc mặt khẽ giật mình, phảng phất làm ra một cái lựa chọn, nói. Hồi kiếm nhai, diệt ma lính bên trên hơn 10 đạo kiếm quang phóng lên trời, trong khoảng khắc biến mất tại phía chân trời bên trong. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, không đến một ngày thời gian, đã đi tới lưỡng giới sơn kiếm nhai cửa vào chỗ. Lần này diệt ma lính cuộc chiến, bởi vì ma môn dự kế, kiếm nhai một đoàn người tổn thương rất lớn. Trở lại kiếm nhai bên trong, rất nhanh đều riêng phần mình trở lại nhà mình sân nhỏ chính giữa chữa thương mà đi. Long gái đẹp bị hắn phụ thân long lay động trời nhận được trưởng giáo trên vách núi trị liệu. Chiến vô song đi theo Lạc Thiên Phong trưởng môn mà đi. Hạo sắc đồng dạng trở lại chính mình sân nhỏ chính giữa, ý niệm trong đầu thăm dò vào trong cơ thể quan sát chính mình thương thế. Quanh thân máu huyết tinh nguyên tràn mất nghiêm trọng. May mắn cửu long dục thể chất cường hoành. Chỉ cần một đoạn lúc đem an dưỡng, liền không có gì đáng ngại. Chỉ là đoạn thời gian này suy yếu lúc tránh không khỏi. Yên lặng tại tu hành bên trong, Hạo sắc một bên dùng kiếm nguyên tầm bổ thân thể, một bên lần nữa thăm dò vào thế giới linh hồn chính giữa. Như cũ là quang thế giới, Hạo sắc thời gian dần qua thăm dò lấy. Mỗi một lần đối với bổn nguyên chi quang thăm dò, Hạo sắc cũng có thể cảm giác được linh hồn của mình có một loại không hiểu cải biến. Mà vừa lúc này, Hạo sắc tổn hại lợi hại trong đan điền truyền ra một cái rủa gì thanh âm, trực tiếp khắc sâu vào Hạo sắc linh hồn chính giữa. Tiểu tử, rõ ràng tu ra linh hồn chi lực, ngộ tính không tệ. Ai? Hạo sắc linh hồn một hồi chấn động, truyền ra một cái ý niệm. Lão phu vô phong. Bổn nguyên chi quang trong hải dương, một gã quần áo phong cách cổ xưa già nua lão nhân đi ra, hình như chân nhân. Xa xa vượt ra khỏi lúc trước Hạo sắc kiến thức đến uẩn thần cảnh long gái đẹp nguyên thần. Ông. Hạo sắc bên hông thanh ngọc hồ lô một hồi nhảy lên. Một ít khối thạch thể mảnh vỡ tại thanh ngọc hồ lô phát ra một hồi ánh sáng màu xanh về sau, từ đó nhảy ra. Trên không trung một hồi vặn vẹo biến hóa, trở thành một thanh bỏ túi tiểu kiếm bộ dáng. Đồng thời Hạo sắc bị một cổ kỳ dị lực lượng theo thế giới linh hồn chính giữa kéo túm mà ra. Ý thức đi vào một mảnh cổ quái trong không gian. Cái này trong không gian là một khối quảng đại vô cùng lục địa. Thành từng mảnh đại dương mênh mông tại hắn bên trên chỉ có thể xưng là hồ nước nhỏ. Hoặc là thủy đàm. Mỗi một cái ngọn núi đều chừng trăm vạn trượng. Hoang vu, tang thương. Đã lâu khí tức như là thực chất quanh quẩn trong đó. Tưởng gì lão giả tựu đứng ở nơi này đại địa phía trên. Hai tay lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn áp. Không có tản mát ra một tia khí tức, lại cho người một loại có thể đâm xé trời không cảm giác. Đúng, tựu là đâm xé trời cảm giác. Ngươi là Thạch Kiếm Phôi. Hạo sắc phản ứng cũng không chậm. Từ khi Thạch Kiếm Phôi mảnh vỡ tự động theo thanh ngọc trong hồ lô nhảy ra, Hạo sắc cũng đã đoán được lão giả thân phận. Đúng, cũng không đúng. Như lời ngươi nói, thạch kiếm phôi đúng là lão phu thân thể. Thời gian lực lượng phai mờ nó. Nhưng lưu lại lão phu một tia linh thức. Lão giả đích thoại ngữ chính giữa để lộ lấy một loại tịch mịch tang thương cảm giác, rất giàu có sức cuốn hút. Không để cho hảo sắc nói chuyện, lão giả mở miệng lần nữa nói. Ngươi chính là cửu long dục thể. Thể chất gặp may mắn. Máu huyết tỉnh lại lão phu. Đồng thời đem lão phu trong thân thể cuối cùng một tia lực lượng dùng hết. Lão phu bất đắc dĩ ở trong chốn thân thể của ngươi bên trong. Mong rằng tiểu hữu thông cảm. Hạo sắc hồi nhớ ngày đó bị thạch kiếm phôi chát phá đan điền, lập tức trong nội tâm hiểu rõ, nói. Ngươi có phải hay không chuẩn bị gửi thân trong cơ thể của ta? Ta cho ngươi biết. Cái này là không thể nào. Ngươi đuổi mau ra đây. Không cần đàm điều kiện. Cũng không cần giảng chỗ tốt. Mau chạy ra đây. Nếu không ta tìm tiên nhân luyện hóa ngươi. Hạo sắc nghe được đối phương rõ ràng từng tại thân thể của mình chính giữa. Trước tiên nghĩ tới dịch thể cảnh cái gọi là mượn xác hoàn hồn thần thông. Trong nội tâm hoảng sợ. Lão giả tựa hồ không ngờ rằng hạo sắc hồi kích động như thế, liền nói ngay. Tiểu hữu không cần kích động. Lão phu cũng không áp ý. Chỉ là lão phu mất đi thể xác. Nếu như trường kỳ không có túc thể tất nhiên tiêu tán. Quản ta chuyện gì? Ngươi mau chạy ra đây. Tiểu hữu, ngươi thân có cửu long dục thể, lão phu chỉ là muốn mượn khí tức của ngươi sinh tồn được mà thôi. Không được tiểu hữu, cút nhanh lên trứng. Nhìn thấy hảo sắc ý chí cường ngạnh, lão giả tựa hồ hơi có khuất phục, nói. Như vậy đi. Tiểu hữu, ngươi thân có cửu long dục thể, tương lai nhất định thành tựu huy hoàng. Tiểu hữu có thể đáp ứng lão phu một việc. Ngươi ngu ngốc à? Cửu long dục thể thành tựu huy hoàng, ha ha, cho dù đúng thì thế nào, ta cũng không nỡ ngươi cái gì à? Lão giả nghẹn lời, nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng vì lão phu luyện chế thân thể, lão phu liền nói cho ngươi biết hồng hoang nghiền nát bí mật như thế nào. Bà mẹ nó, ta nhìn ngươi thật sự là tú đậu rồi. Ta chuyện của mình một đống lớn. Hồng hoang toái không toái quản ta điều sự. Nói sau lão tử có thể hay không đột phá luyện phách cảnh hay vẫn là lưỡng nói sao? Ta nói cho ngươi những này nhiều làm gì? Thật sự là lãng phí nước miếng. Ngươi có đi hay không? Không đi ta gọi người. Dăm ba câu. Lão giả lập tức theo hảo sắc loạn thất bát tao đích thoại ngữ chính giữa được ra một ít tin tức. Ngay tại hảo sắc chuẩn bị bóp nát ngọc phù thời điểm. Lập tức mở miệng nói. Lão phu giúp ngươi thành tựu tiên nhân như thế nào? Hảo sắc xứng sờ, dò xét lão giả một phen, khinh thường nói. Hay nói giỡn, ngươi trước giúp đỡ chính ngươi à? Lão phu chính là thái cổ kiếm linh. Tự có vô số pháp quyết thần thông có thể giúp ngươi. Như vậy, chỉ cần ngươi đem lão phu thân thể tàn phiến đeo tại bên người. Mỗi trăm ngày tích máu huyết một giọt. Lão phu liền từ ngươi trong thân thể đi ra. Như thế nào? Đối với ngươi không có chỗ hỏng à, tối thiểu nhất ngươi có thể thử một lần. Lão phu ngữ không ngừng nhỉ, không ngừng hấp dẫn. Hạo sắc tự định giá một lát, nói. Ta có thể tin ngươi sao? Lão giả thân thể một hồi biến ảo. Hóa ra vạn ngàn thiên kỳ bách quái hoặc văn tự, hoặc kỳ dị sinh vật, hoặc các loại cảnh sắc. Nói, lão phu chính là thật là thái cổ kiếm linh, hôm nay linh thức tràn đầy nguy cơ thật sự. Nhìn xem trong hư không thiên kỳ bách quái, hiện tại cơ hồ diệt sạch một ít gì đó, hảo sắc hai mắt nhíu lại, nói. Được rồi, tạm thời tin ngươi, bất quá ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Vô địch thiên hạ pháp quyết bí tịch ngươi có thể hay không? Sẽ không. Bên trên cổ tu sĩ di tích đồng phủ, ngươi biết mấy chỗ? Không biết. Cái kia tăng lên cảnh giới đan dược bí phương cái gì ngươi tổng phải biết a? Không biết. Cha mẹ nó. Ngươi chơi lão tử đây này a? Ngươi có tin ta hay không bảo ta tiên nhân cảnh sư phó đem ngươi luyện thành một đống cặn bã cặn bã? Thật lâu bình tĩnh trở lại hảo sắc, lần nữa hỏi. Cái kia ngươi biết cái gì? Lịch sử tri thức. Cha mẹ nó, ví dụ như đâu này? Cụ thể điểm. Ví dụ như ta biết rõ ngươi cái này cửu long dục thể khởi nguyên. Hạo Sắc sững sờ trong nội tâm nhảy dựng, nói. Ngươi ngược lại là nói xem. Lão già gặp Hạo Sắc rốt cuộc đã có một chút hứng thú, nói. Cửu long dục thể chính là thái sơ thời điểm. Là bên trên Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế bắt chín đầu thủy long. Luyện hóa như bản thân huyết mạch số mệnh chính giữa. Truyền thừa mà đến. Là bên trên Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế. Ai à, ta tại sao không có nghe nói qua. Là bên trên Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế chính là hồng hoang vị phá trước khi thiên giới chi chủ. Sở hữu tất cả đạo môn tu sĩ đạt tới tiên nhân cảnh. Phải phi thăng thiên giới. Thụ Đại Đế quản hạt. Lão giả thanh âm vô cùng sùng kính nói. Cha mẹ nó, như vậy thuộc loại châu bò. Hạo Sắc sợ hãi than nói. Thái cổ trước khi. Hồng hoang vị phá. Ở giữa thiên địa của quý vô cùng. Động thiên phúc địa khắp nơi đều có. Các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp. Tiên nhân nhiều như chó. Vô ma hoành hành. Càng có tiên thiên thần để tung hoành. Đã là như thế. Cũng theo không có người có thể siêu việt la bên trên Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế. Chỉ có giải rác đám người. Có thể cùng đế quân sánh vai mà thôi. Chương 57. Tiết lộ cửu long dục thể. Hạo Sắc trong nội tâm một hồi gợn sóng mãnh liệt. Trong lồng ngực vạn trượng hào hùng bành trướng. Bất quá rất nhanh tỉnh táo lại. Nói. Nói cái kia không có tác dụng đâu làm gì. Nói cửu long dục thể. Lão già thở dài, nói, tốt, nếu như nói cái này cửu long dục thể không thể không nói đến chân long nhất tộc cùng với vu chi nhất tộc. Năm đó Ngọc Thanh đế quân tu hành đại minh vũ trụ sắc trời pháp quyết, đem nguyên thần ấm ký phân biệt khắc vào ngoại vực mặt trời cùng thái mơ nhị tinh bên trong. Công pháp đại thành, nhưng lại lực lượng cơ thể không thể sức thừa nhận lượng chi phát huy. Liền đem chủ ý đạt đến lúc ấy lực lượng cơ thể cường hãn nhất chân long nhất tộc cùng vu chi nhất tộc trên người. Chân long nhất tộc cùng vu chi nhất tộc đều là thân thể cường hãn thế hệ. Trưởng thành chân long có 10 đầu thiên long chi lực tương đương với một gã trong nguyên địa tiên. Đồng dạng trưởng thành vu tộc chi nhân cũng có cửu long chi lực. Cái này hai tộc tại tu hành trên đường chiếm hết tiên cơ. Chỉ cần tu luyện. Liền có thể lực lượng không hạn chế đề cao. Thọ nguyên kéo dài. Cơ hồ không có bình cảnh. Cảnh giới vừa nói. Ngọc Thanh đế quân bá đạo vô cùng. Cậy vào vô cùng thực lực. Trực tiếp xâm nhập ngay lúc đó long tộc địa vực. Một đường chém giết. Cầm chín đầu huyết mạch tiến hóa đến thủy long chi cảnh chân long. Dùng vạn dương đại trận luyện hóa nhập bản thân huyết mạch chính giữa. Thành tựu vô cùng chân thân. Đúng là lần nữa đột phá bình cảnh. Nguyên thần thân thể hợp nhất. Hạo Sắc nghe được mê mẩn, lại cũng không có quên chính mình cuối cùng nhất mục đích, ngắt lời nói. Lại nói, cửu long dục thể. Cổ xưa kiếm linh lời nói bị cắt đứt. Không cam lòng địa làm sát nước miếng hình dáng. Cuối cùng nhất tại Hạo Sắc uy hiếp phía dưới vẫn là đem chủ đề chuyển rời đến cửu long dục trên hạ thể. Cửu long dục thể. Bởi vì đế quân năm đó bắt xếp chín đầu thủy long. Long tộc chính giữa cái thế vương giả hồn thiên tổ long cùng đế quân đại chiến một hồi. Lại bị thực lực tăng nhiều đế quân trọng thương mà quay về. Cuối cùng dùng vu tộc chi thuật nguyền rủa đế quân. Bất quá đế quân thần uy động thiên. Nguyền rủa chi lực liền chuyển rời đến đế quân hậu nhân phía trên. Cổ xưa kiếm linh một hồi lại nhảy. Hạo Sắc nao nao, nói. Ta đây chẳng phải là đế quân hậu nhân. Như thế nào hội rơi vào tình trạng như thế? Cổ xưa kiếm linh khinh thường bĩu môi, nói. Thôi đi ra ơi. Năm đó đế quân đại nhân mỗi ngày ngự nữ 3000. Đời sau tử tôn vô cùng vô tận. Đến bây giờ. Cơ hồ mỗi người thân thể chính giữa đều hỗn tạp lấy một tia đế quân huyết mạch. Ngươi chỉ có điều may mắn đã thức tỉnh cửu long dục thể thể chất mà thôi. Nghe được cổ xưa kiếm linh đích thoại ngữ, Hạo Sắc một hồi thất vọng, bất quá rất nhanh lần nữa hỏi. Cái kia năm đó long tộc nguyện rủa là cái gì? Cả đời vô vọng đại đạo, khấp huyết mà chết. Hạo Sắc lại càng hoảng sợ, cha mẹ nó, ác độc như vậy. Bất quá không có sao. Hiện tại như vậy lâu thời gian đều đi qua. Chân long nhất tộc tại năm hoang thế giới cơ hồ diệt sạch. Ngươi tuy nhiên kế thừa cửu long dục thể, đồng thời kế thừa nguyện rủa chi lực. Nghĩ đến cũng sẽ không biết quá mức lợi hại. Cổ xưa kiếm linh an ủi. Cái kia có hay không giải trừ trên người của ta nguyện rủa chi lực phương pháp? Hạo sắc vội vàng hỏi. Có a, rất nhiều loại đây này. Cổ xưa kiếm linh không đếm xỉa tới, như là thuận miệng nói ra. Phương pháp gì? Ngươi có thể chém giết một đầu thủy long, dùng thủy long tâm huyết bài trừ trên người nguyện rủa. Hạo sắc một hồi đầu váng mắt hoa. Có thể cùng đỉnh phong Ngọc Thanh đế quân chiến đấu bất tử tồn tại. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn gì nữa không? Phật môn con lựa chọn lực lượng đặc biệt. Nếu như ngươi có một khỏa Phật chủ cấp bậc xá lợi tử, cũng có thể tinh lọc trên người của ngươi nguyền rủa. Trong thành Trường An pháp lực vô biên già diệp mở ngoặc vung cắt ra ba đóng ngoặc vung trăm lam đầu chọc bộ dáng xuất hiện tại hảo sắc trong đầu. Phật chủ cấp bậc xá lợi tử. Đầm rồng hang hổ a. Ngươi có thể nói hay không nói một chút thật sự đích phương pháp xử lý. Cổ xưa kiếm linh gặp hảo sắc rốt cuộc rơi vào chính mình tỉ mỉ biên chế cái bẫy chính giữa. Lúc này nụ cười giả tạo không nói. Hảo sắc một hồi hỏa đại, nói. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, liền thu lưu ngươi rồi, nói mau. Hắc hắc, hiện tại đã là trung cổ thời đại. Lúc trước hồn thiên tổ long lưu lại nguyền rủa chi lực tối đa 10 thành lưu lại 1 thành. Tuy nhiên cái này đối với tại ngươi bây giờ như cũ là một loại không cách nào gánh nặng. Nhưng là ngươi có thể phân giai đoạn chậm rãi hóa giải. Cổ xưa kiếm linh chậm rãi nói. Hiện tại ngươi bất quá không đến 200 hổ lực mới tẩy hồn cảnh tu vi, ta đề nghị ngươi xuất ngoại lịch lãm rèn luyện. Ngàn năm trước khi ta đi theo thượng một nhiệm chủ nhân tại trong vực Thái Dương Tiên Cung phủ cận phát hiện một chỗ hỏa long căn cứ. Ngươi có thể ở đâu săn giết một ít cấp thấp long hệ yêu thú. Tinh luyện long chi huyết tinh. Bài trừ ngươi tẩy hồn cảnh bình cảnh. Hạo sắc một hồi tâm thần ý động bất quá rất nhanh nói. Cái này không cần. Sư phụ ta đã từng nói qua. Chỉ cần trúc tựu một thanh cấp hai pháp bảo đã ngoài kiếm khí. Ta liền có thể mượn nhờ pháp bảo chi lực đột phá bình cảnh. Đần chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua sao? Ngoại lực thủy chung không phải chính đạo. Ngươi luôn muốn dựa vào chính mình đấy. Hiện tại ngươi bên ngoài lực đột phá chỉ biết làm hỏng bản thân. Cổ xưa kiếm linh nghe được hảo sắc không nhận. Chối bỏ ý kiến của mình. Lúc này lửa giận sôi trào. Ngươi có biết hay không? Cửu long dục thể. Trời sinh chín đại thần thông. Uy năng khôn cùng. Ngươi dùng pháp bảo chi lực đột phá. Chỉ biết mất đi ngươi thần thông thức tỉnh. Ngay tại hảo sắc bị cổ xưa kiếm linh một trận giáo dục trong đầu ý niệm trong đầu cuốn thời điểm. Trong hư không truyền đến một hồi thanh âm uy nghiêm, đổ nhi, mà lại đến vi sư chỗ. Hảo sắc lập tức theo cổ xưa kiếm linh tại hảo sắc trong đầu thành lập trong thế giới rực mình tỉnh lại. Toàn thân chấn động. Sợ âm kiếm cưu phát hiện mình trong cơ thể cái này cổ xưa kiếm linh tồn tại. Không cần lo lắng, sư phụ của ngươi phát hiện không được sự hiện hữu của ta, mà lại đi gặp hắn. Nói xong, hạo sắc rõ ràng cảm giác được trong cơ thể một điểm kỳ dị tồn tại bắn ra. Tiến vào không trung thạc kiếm phôi mảnh vỡ biến thành bỏ túi tiểu kiếm bên trong. Hạo sắc trong nội tâm nhất an. Dùng một đầu dây nhỏ đem bỏ túi tiểu kiếm treo đến trên cổ. Vận khí trong cơ thể như trước yếu ớt kiếm nguyên. Hóa thành một đạo lập lòng bất định kiếm quang hướng phía âm kiếm cưu chỗ ở mà đi. Sư phó, không biết gọi độ nhi có gì bàn giao. Nhắn, nhủ. Hạo sắc rất nhanh liền bay đến âm kiếm cưu trong nội viện, rơi vào bên cạnh cái bàn đá bên cạnh âm kiếm cưu bên người. Trong nội viện âm kiếm cưu như trước màu xanh trường bào. Ngồi xuống trong nội viện trên mặt ghế đá. Chính đồng thủ tưới pha một bình trà ngon. Nhìn thấy hảo sắc đi vào. Có chút khoát tay. Ý bảo hảo sắc tòa hạ. Ngồi xuống. Nghe đại sư huyên của ngươi nói. Ngươi lần này tại diệt ma lính biểu hiện rất không tồi. Vi sư rất là vui mừng. Hảo sắc thuần phát cười cười. Nhu thuần không nói. Đem ngươi thu thập đi vào tài liệu cầm cùng vi sư a. vi sư giúp ngươi giúp một tay. Đúc thành thuộc về ngươi kiếm của mình khí. Mơ kiếm cưu đối với hảo sắc không kiêu không nóng này biểu hiện có chút thỏa mãn. Hảo sắc trong nội tâm vui vẻ. Vỗ bên hông thanh ngọc hổ lô. Liên tiếp sáng chói kim ngọc thạch phiến từ đó bay ra. Rơi vào trên bàn đá. Xếp thành một nắm. Mơ kiếm cưu thò tay xem xét, nói. Không tệ đồ vật. Đều là đúc kiếm tốt nhất tài liệu. Vừa vặn vi sư trong tay còn có một chút thiên tinh hà sa. Vừa vặn luyện chế một bả cùng ngươi thuộc tính tương hợp kiếm khí. Khởi. Mơ kiếm cưu trên tay có chút phất một cái. Trên bàn đá một nắm luyện khí của Quý Lăng không mà lên. Huyền nổi giữa không trung. Coi được rồi. Mơ kiếm cưu duỗi ra trong thực hai chỉ. Trên không trung có chút huy động. Mấy đạo bất quá dài gần tấc ngắn thì kiếm quang phá không mà ra. Dựa theo âm kiếm cưu chỉ huy. Trên không trung tài liệu hạ phương hình thành một cái huyền ảo trận pháp. Ngay sau đó, âm kiếm cưu trên không trung kéo lê một đạo huyền ảo kiếm phù. Thò tay một điểm. Vừa vặn điểm tại kiếm quang pháp trận mắt trận chỗ. Mấy đạo tấp hơn kiếm quang bắt đầu dựa theo trận hình cao tốc vận chuyển lên đến. Từng sợi ngọn lửa màu xanh theo mắt trận chính giữa chậm rãi bay lên. Không biết có phải hay không là hảo sắc ảo giác. Cái kia trong mắt trận toát ra một đám ngọn lửa màu xanh. Phảng phất là sống. Hướng phía âm kiếm cưu phương hướng một hồi vui mừng động. Âm kiếm cưu mỉm cười. Lần nữa thò tay một điểm. Ngọn lửa màu xanh vô cùng có linh tính hướng phía không trung lơ lửng đúc kiếm tài liệu phụt lên mà đi. Ngọn lửa màu xanh độ ấm hiển nhiên thập phần độ cao. Đã từng cường hoành vô cùng bạo tạc nổ tung chính giữa tồn lưu lại những này của quý tài liệu tại ngọn lửa màu xanh dung luyện phía dưới. Dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên nhu nhuyễn ra. Tiến tới hướng về chất lỏng trạng thái chuyển hóa. Rất nhanh. Dung luyện cùng một chỗ một đoàn tài liệu bị hoàn toàn tách ra. Một tia khó có thể phát giác tạp chí bị luyện hóa trở thành hư vô. Lúc này thời điểm âm kiếm cưu tay phải hơi run. Một chuỗi như là hơi co lại ngôi sao ngân xa như là theo trong hư không chảy ra. Tản mát ra vô tận ngân sắc quang mang. Sáng chói vô cùng. Chảy xuôi nhập ngọn lửa màu xanh chính giữa. Trọn vẹn nửa cái canh giờ. Cái này màu bạc thiên tinh hà sa mới chậm rãi hóa tan trở thành một đoàn hiện ra tí ti ngân sắc quang mang chất lỏng. Chính giữa điểm một chút kim mang thoáng hiện. Như là trên bầu trời sáng chói tinh hà. Đẹp mắt vô cùng. Đổ nhi. Vận chuyển kiếm quyết. Đem linh hồn của ngươi chi lực thăm dò vào trong đó. Đem những tài liệu này dung hợp trở thành trong lòng ngươi kiếm khí bộ dáng. Mơ kiếm cưu thanh âm truyền vào hảo sắc trong tay. Hảo sắc trong nội tâm nhảy dựng. Nhìn xem cái kia dung kim luyện thiết ngọn lửa màu xanh. Run rẩy kéo dài ra tí ti linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó. Linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó. Cũng không có như hảo sắc trong tưởng tượng như vậy bị ngọn lửa màu xanh thiêu đốt trở thành hư vô. Mà là cảm thấy một loại cảm giác ấm áp. Rất thoải mái dễ chịu. Dựa theo sư phó truyền vào trong đầu phương pháp. Hảo sắc rất nhanh thanh hỏa diễm trong đủ loại chất lỏng tụ tập trở thành kiếm hình dáng. Nhìn xem tài liệu dần dần dung làm một thể. Âm kiếm cưu có chút gật đầu. Kiếm chỉ trên không trung hoa xuất ra đạo đạo phồn áo vô cùng phù văn. Tay kia đánh xuất ra đạo đạo pháp quyết hư ảnh. Toàn bộ ấm hướng trong ngọn lửa kiếm hình dáng vật trên hạ thể. Bâu, bâu, bâu, bâu. Khắp thiên kiếm minh thanh âm sông lên trời vang lên. Tại hảo sắc linh hồn chi lực cảm ứng chính giữa. Một đạo kiếm hình phong cách cổ xưa. Đại khí trầm mùn chiến kiếm xuất hiện tại hảo sắc thức hải chính giữa. Chiến kiếm lúc đầu chỉ hơi hơi đua tiếng. Nhưng nương theo lấy thời gian chậm rãi chảy xuôi. Kiếm minh thanh âm đáng khai thiên không đám mây. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Thẳng vào thanh minh, sư phó, nhìn thấy chiến kiếm phóng lên trời. Bắn thẳng đến thanh minh bên trong. Hạo sắc trong nội tâm khẩn trương. Chính mình thương thế ở vào. Hơn nữa tu vi không cao. Căn bản không cách nào tiến vào thanh minh bên trong. Không tự giác hô ra miệng đến. Ha ha ha ha. Mơ kiếm cưu nhìn thấy kiếm khí đã thành, lại thấy Hạo sắc sốt ruột biểu lộ, lập tức nói. Kiếm khí có linh. Mới thành lập thời điểm tất nhiên là muốn nhập thanh minh hấp thụ thuộc về nó lực lượng của mình. Không sao. Ha ha. Ngươi dùng linh hồn của mình chi lực cảm giác thoáng một phát. Hạo sắc hơi chút an tâm. Lập tức thúc giục linh hồn chi lực. Quả nhiên cảm giác được tại bầu trời bên ngoài xa xôi chỗ. Một tia như có như không linh tính chính tham lam hấp thụ lấy đầy trời tinh lực. Chương 58. Sấm sét giữa trời quang. Ha ha ha ha. Đỗ Nhi. Hiện tại kiếm khí. Có thể sơ bộ có được linh tính. Chính là tam phẩm pháp bảo chi tướng. Chỉ đợi thương thế của ngươi thế một tốt. Liền có thể mượn nhờ kiếm khí chi lực đột phá thể chất chướng ngại. Rất nhanh liền có thể bước vào huyết phách cảnh chính giữa. Mơ kiếm cưu gặp phi kiếm đúc thành, lập tức đối với Hạo sắc cười nói. Tiểu tử tuyệt đối không thể mượn nhờ pháp bảo chi lực đột phá bình cảnh, chỉ biết hại chính ngươi. Cổ xưa kiếm linh trực tiếp bí pháp truyền âm cho Hạo sắc. Hạo sắc trong nội tâm ý niệm trong đầu ngàn chuyển, ngược lại vẻ mặt kiên nghị nói. Sư phó, ta muốn biết, mượn nhờ pháp bảo đột phá bình cảnh, có thể hay không đối với ta về sau tu hành tạo thành trở ngại. Mơ kiếm cưu sững sờ, sắc mặt biến hóa, cũng không có giải đáp Hạo sắc vấn đề, mà là thần sắc có chút mất tự nhiên nói. Đỗ Nhi, phụ thân ngươi năm đó vì tư tình mưu phản kiếm nhai. Căn bản không cần âm kiếm cưu nói xong. Hạo sắc gần như có thể đoán được đối phương kế tiếp đích thoại ngữ muốn nói cái gì. Nói thẳng, không biết sư phó rốt cuộc muốn nói cho Đỗ Nhi cái gì. Mơ kiếm cưu tự xéo cười cười, nói. Kết hôn. Hạo sư huyên chưa từng mưu phản kiếm nhai thời điểm. Từng cùng Lạc Trần Tông Tông chủ chi nữ. Lạc Thủy Yên định ra việc hôn nhân. Hiện tại Sơn Môn chúng trưởng lão thương nghị cho ngươi cùng Lạc Trần Tông Tông chủ cháu gái thành hôn, dùng chấm dứt năm đó chuyện xưa. A, Hạo sắc nhàn nhạt lên tiếng. Chỉ là, không có gì sư phó, đây là chuyện tốt, ha ha. Hạo sắc miễn cưỡng cười cười. Hạo sắc biểu hiện càng nhu thuận, âm kiếm cưu trong nội tâm liền càng áy náy, thần sắc khó coi nói. Chỉ là ngươi phải tiến về trước Lạc Trần Tông mà đi. Sấm sét giữa trời quang. Không nói tại tu hành giới. Là được ở thế tục chính giữa. Loại này ở rể nhi. Ở rể sự tình đối với một người nam nhân mà nói cũng là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Là được hoàng thất chọn rể. Cũng có rất ít người tiến đến làm phò mã. Mượn nhờ pháp bảo chi lực có thể ra tốc tu vi tăng tiến. Lại không thể kích phát trên người của ngươi cửu long dục thể thiên phú thần thông. Lạc Trần Tông Tông chủ cháu gái cũng tựu là vị hôn thê của ngươi có thông kiếp cảnh tu vi. Mơ kiếm cưu như là tháo bỏ xuống trên người một cách bao phục, rất nhanh đem chỗ có chuyện nhả lộ ra. Hạo sắc ngơ ngác địa đứng đấy, một hồi lâu sau, nói. Sự tình là lúc nào định ra đến hay sao? Tự ngươi bước vào trong vực. Mơ kiếm cưu phảng phất là trong nháy mắt chán trường rất nhiều. Không hề tiên nhân phong phạm. Trực tiếp ngồi tây đít trên mặt ghế. Lẩm bẩm nói. Ta kiếm nhai tự thượng cổ liền chia làm giá cả thế nào hai phái. Trưởng lão viện chi nhân phần lớn là tự viễn cổ truyền thừa xuống gia tộc hình thức. Trong đó liền có phụ thân của ngươi. Chỉ là hảo sư huyên làm người trưởng nghĩa. Nghĩa phụ nghĩa mẫu càng là hào hùng ngập trời. Cùng bọn ta tiện phái đệ tử có phần chiếu cố nhiều. Càng là đem chức trưởng môn chuyện cùng rơi sư huynh. Không là quý phái chỗ cho. 10 năm trước khi. Quý phái chi nhân tiện lợi dùng hảo sư huynh sự tình vặn ngã nghĩa phụ. Ta cùng với rơi sư huynh liền thiết hạ kế này. Liền có thể đủ thông qua Lạc Trần Tông lực lượng cứu ra nghĩa phụ. Sư huynh. Nghe được sự tình nguyên do. Hảo sắc trong nội tâm như trước chấn động vô cùng. Tiểu tử, người này rằng có 8 phần thật sự. Bất quá không sao, ngươi thân phụ cửu long dục thể, có lão phu chỉ điểm. Cổ xưa kiếm linh tại hảo sắc trong đầu lại nhảy. Hảo sắc hai đấm nắm chăm chú, một nhiều sợi gân xanh như là cây cối rễ cây đầu đầu hiển lộ. Sư phó, ta kiếm nhai đệ tử ngưng kết kiếm quang về sao không phải muốn xuất ngoại tôi luyện tâm tính ấy ư? Độ nhi muốn xuất ngoại lịch lãm rèn luyện một phen. Hạo sắc mặt không biểu tình, nhìn không ra một điểm nổi ý nghĩ trong lòng. Mơ kiếm cưu bất đắc dĩ, nói. Ba ngày sau, Lạc Trần Tông chi nhân hội đến đây ta kiếm nhai thương nghỉ việc này. Đãi Lạc Trần Tông người tới sau khi rời khỏi a. Hạo sắc đờ đẫn không nói, hành lễ cáo lui. Chờ Hạo sắc ly khai. Âm kiếm cưu sân nhỏ chính giữa một đạo thanh sắc ngay thẳng thân ảnh chậm rãi theo trong hư không đi ra. Vỗ vỗ tinh thần sa sút vô cùng âm kiếm cưu bả vai. Nặng nề thở dài. Nói. Sư đệ, vì ta kiếm nhai nghiệp lớn. Mơ kiếm cưu sắc mặt khó chịu gật đầu, nói. Chỉ là khổ sắc nhi, ai? Tiểu tử, không muốn thấp như vậy chìm nha, không phải là lấy cái đàn bà nhi mà. Biết rõ thượng cổ thanh sắc đại đế sao? Thanh sắc đại đế xuất đạo thời điểm là được tiểu bà kiểm nhi lập nghiệp. Về sau e rằng mấy hồng nhan chi trợ. Sáng lập lưu tiên tông bất hủ cơ nghiệp. Cổ xưa kiếm linh không ngừng an ủi hảo sắc. Hảo sắc khinh thường biếu môi. Về phần loại chuyện này hảo sắc tình không để ý. Chỉ là gặp được loại chuyện này trong nội tâm trong khoảng thời gian ngắn có chút khác thường. Hơn nữa chính mình có loại bị lừa gạt phản bội cảm giác. Rất là khó chịu. Ba ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Lạc Trần Tông cao tầng đã tới người. Đồng tiến nhập trưởng giáo vách núi chính giữa đang tại trao đổi sự tình. Cùng nhau mà đến. Còn có Lạc Trần Tông một ít thanh niên cao thủ. Đại đô có chân nhân cảnh 5-6 trọng cảnh giới. Cao nhất một người gọi là. Tên là Vương Trung. Chừng chân nhân cảnh để bát trọng ẩn thần cảnh tu vi. Một thân thanh y bồng bềnh. Lỗ mũi chỉ lên trời. Rất là cao ngạo. Nghe nói là được ngươi tiểu tử này phải gả nhập ta kiếm nhai chính giữa. Hừ, chật chật. Thanh niên một đời đều có thanh niên một đời chi nhân mời đến. Vương Trung liền thân ở luyện kiếm nhai lên. Xem hảo sắc rất là khó chịu. Hảo sắc bĩu môi, trong đầu buồn bực uống rượu. Mẹ nó, cái này nha làm sao nói đâu rồi, thật khó nghe. Cổ Chánh Nghĩa vẻ mặt không cam lòng. Hừ, ta đi gặp hội hắn. Mơ không giấu vết đồng dạng trong nội tâm rất là phẫn nộ. Một thân tu vi cũng đã đạt tới thông kiếp cảnh. Đơn tỷ chiến lực. Với tư cách kiếm tu. Âm không giấu vết không có thể liền chinh lệch cùng uẩn thần cảnh đối phương. Vương Trung đúng không, nói năng lỗ mãng, lão tử nhìn ngươi khó chịu, có dám hay không cùng lão tử solo một hồi. Mơ không giấu vết cuồng ngữ mà nói rõ muốn vì chính mình tiểu sư để ra một hơi. Ngươi, ngày bình thường Vương Trung nhìn thấy phần lớn là nho nhã lễ độ chi sĩ. Phần lớn là ngoài miệng nghiền ngẫm từng chữ một run không ngừng. Có rất ít như âm không giấu vết như vậy thô tục chi nhân. Trong khoảng thời gian ngắn lại bị tức được nói không ra lời. Có dám hay không ạ? Tranh thủ thời gian cho cái lời nói cũng cho ta biết rõ ngươi đến cùng phải hay không nam nhân. Mơ không giấu vết lời nói cực kỳ sắc bén, ngạnh bức đối phương. Ta đương nhiên là nam nhân. Vương Trung đương nhiên không thể phủ nhận loại vấn đề này. Tốt, mơ không giấu vết khen một tiếng tốt. Trực tiếp ra tay. Khổng lồ vô cùng chiến ý xen lẫn khôn cùng lửa giận. Chấn khai chung quanh chi nhân. Nhoáng một cái tay là được một đạo vô thanh vô tức đen kịt kiếm quang hướng phía đối phương kích bắn đi. Ngươi hèn hạ. Vương Trung bị đối phương đánh lén đánh trở tay không kịp. Chật vật né tránh một kích này. Lại quần áo nghiền nát. Cấp tốc thối lui. Trong nháy mắt gọi ra một phương tiểu đỉnh. Trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Đầu đầu ngũ thải quang hoa bảo vệ toàn thân. Mơ không giấu vết căn bản chẳng muốn phản ứng đối phương. Kiếm chỉ liên đạn. Từng đạo kiếm quang không ngừng nghỉ chút nào kích xạ mà ra. Hai cánh tay tựa như cùng lưỡng cán gát linh mở ngoặt tròn súng máy đóng ngoặt tròn súng máy. Như là màn mưa kiếm quang nghiêng đến đối phương phòng ngự cháo lên đem đối phương năm màu màn sáng đánh chính là một hồi đáng động. Bên cạnh hảo sắc xem tâm tình một hồi bực bội, dứt khoát quơ lấy hồ lô, hướng phương xa mà đi. Ba ngày thời gian, tăng thêm sơn môn chính giữa dưới tóc. Phát hạ chữa thương đan dược. Hảo sắc thương thế ngược lại là tốt rồi thất thất bát bát. Chỉ cần tích xúc nguyên khí, liền có thể hoàn toàn khôi phục. hóa thân trở thành kiếm quang. Cũng không còn cái loại này lung lay sắp đổ cảm giác. Xanh thắm trong hiện ra điểm một chút sao kim. Sáng chói vô cùng. Khắp không chỗ mục đích bay vút mà ra. Tiểu tử, ngươi hay vẫn là không bỏ xuống được a? Cổ xưa kiếm linh thanh âm vang lên. Nói nhảm. Ngươi không có nghe nói sao? Cái kia cô nàng có thông kiếp cảnh tu vi. Ta mới tẩy hồn cảnh. Làm cái rắm a? Hạo sắc một hồi tâm phiền ý loạn. Hắc hắc yên tâm. Tuy nhiên cái loại này kinh thiên động địa cái thế thần thông lão phu sẽ không. Nhưng là lão phu đã từng có cơ duyên nhớ rõ một ít viễn cổ song tu thủ đoạn. Ngược lại thời điểm. Hắc hắc. Thôi đi ra ơi. Ta còn có thể thần thoại trong truyền thuyết song tu đại pháp đâu rồi thực lực. Ngược lại thời điểm người ta một cách đầu ngón tay liền có thể bóp chết ta biết rõ không. Vậy cũng không sao, lão phu còn nhớ rõ tại tỉnh. Dục cốc phủ cận có một loại tuyệt thế tình hoa có thể luyện chế bất thế động tình chi dược. Cực lạc đan đúng không? Hạo sắt cùng cổ xưa kiếm linh một bên nhi đánh cái rắm. Một bên nhi phi hành. Chút bất chi bất giác rõ ràng đi tới long gái đẹp trụ sở chỗ. Cũng không biết long cô nàng thế nào, dầu gì cũng là cuộc chiến sinh tử hữu, liền đi xem nàng. Hạo sắc từ long gái đẹp trước cửa vườn hoa chính giữa nắm nổ phóng chính giữa tươi đẹp đóa hoa. Nghênh ngang hướng long gái đẹp sân nhỏ chính giữa đi đến. Ồ, đại sư huynh, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Đi vào trong nội viện, một thân áo trắng bồng bềnh chiến vô song ngồi ở như trước suy yếu vô cùng long gái đẹp bên cạnh. Là tiểu sư đệ A. Vi huynh là tới tiến đưa sư muội một ít đan dược. Chiến vô song cũng không phải một cái giỏi về nói dối người trên mặt thật là có chút mất tự nhiên nói. Hạo sắc xứng sờ trong nội tâm hiểu rõ, nói. Ha ha, không có ý tứ, ta đến không phải lúc các ngươi tiếp tục, ta đổi lại thời điểm lại đến. Nói xong hạo sắc liền muốn thối lui, chiến vô song càng là bối rối, một bà đứng người lên nói. Không không không, tiểu sư đệ đã đến, liền cùng long sư muội tâm sự á. Vi huyên còn có một số việc. Lại nói một nửa. Chiến vô song trực tiếp phất tay áo. Liền môn đều không đi. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phá không mà đi. Hạo sắc lại là xứng sờ, không đến mức A kiếm nhai không phải yêu đương tự do, hôn nhân tự do đấy sao? Hạo sư đệ. Long gái đẹp còn hơi có suy yếu thanh âm đem hạo sắc theo ngẩn người trong bừng tỉnh. A, hắc hắc, long sư tỷ. Ta tới thăm ngươi một chút, đây là một ít hoa tươi, có lẽ ngươi sẽ thích. Nói xong, hạo sắc tìm bình hoa cầm trong tay hoa tươi đâm đi vào. Long gái đẹp một hồi im lặng. Những này đóa hoa rõ ràng đều là mình tự tay bồi dưỡng. Thằng này, mất đi vừa rồi đại sư huynh còn đem thằng này nói tốt như vậy. Long sư tỷ, ta có phải hay không đến thời gian không tốt lắm à? Hạo sắc gặp long gái đẹp không nói cho rằng đối phương vẫn còn tức giận chính mình, nói. Nếu không ta đi đem đại sư huynh tìm trở lại. Tìm đại sư huynh, vì cái gì? Long gái đẹp một hồi mơ hồ. Các ngươi không phải đang muốn cái kia. Cái kia cái gì ha ha, hắc hắc. Hạo sắc vẻ mặt hèn mọn bị ổi nói. Long gái đẹp lập tức tỉnh ngộ lại trên mặt lập tức trời u ám, nói. Ngươi cái này tiểu tặc cút cho ta. Hạo sắc bị chửi xứng sờ, sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói lời nào trong nội viện một hồi yên tĩnh. Thật lâu, long gái đẹp thần sắc trên mặt có chút xéo sắc thảm thiết nói. Ngươi muốn tới Lạc Trần Tông đây. Nghe vậy hạo sắc trong nội tâm buồn bã, thật lâu về sau vừa rồi ngẩng đầu lên, nói. Ngươi có phải hay không rất xem thường ta? Xấu xa, hạ lưu, vô sỉ hiện tại. Không, không, đương nhiên không phải. Long gái đẹp sốt ruột nói. Hạo sắc có chút khoát tay, ngữ khí bình thản, lại vẻ mặt kiên nghị nói. Ta vì cha ta mà đến kiếm nhai. Hôm nay kiếm nhai vứt bỏ ta. Ta không thèm để ý. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ trở lại. Hay vẫn là câu nói kia. Cái gì cũng đỡ không nổi ta đấy. Bờ, sờ. Còn có rất nhiều tinh hoa. Mọi người tùy tiện nhi tại bình luận khu ghi chút gì. chỉ cần không phải đánh quảng cáo, đều có tinh hoa. Đừng lãng phí rồi. Ha ha. Chương 59. Hỏa Long nghỉ lại địa. Lạc Trần Tông người rất nhanh liền rời đi Kiếm Nhai. Cụ thể thương thảo một những chuyện gì, mọi người không phải rất rõ ràng. Bất quá Hảo Sắc cùng Lạc Trần Tông tiểu công chúa chuyện giữa đã định xuống dưới. Chỉ đợi Lạc Trần Tông tiểu công chúa thông kiếp cảnh tu vi ổn định lại, trải qua bản thân tâm ma chi kiếp, sẽ gặp cho hai người thành hôn. Đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi thiên hạ chư môn chư phái, xử lý một hồi long trọng hôn sự. Hảo Sắc tình không để ý. Âm Kiếm Cưu sư phó đã từng nói qua, sau khi sự tình lần này, sơn môn chính giữa sẽ gặp miễn đi Hảo Sắc ra ra che chở chi tội. Chỉ là Hảo Sắc phụ thân Hảo Dũng, chỉ có thể ở hôn lễ cùng ngày bị thả ra kiếm ngục. Về sau như trước muốn bắt giữ trong đó. Không lâu về sau, Hảo Sắc tại kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn được Âm Kiếm Cưu đồng ý về sau, liền rời đi Kiếm Nhai. Dựa theo cổ xưa kiếm linh theo như lời, dùng Hảo Sắc hiện tại tu vi, bất quá chính là không đến 200 hổ lực. Đối phó có chứa chân long huyết mạch yêu thú, căn bản chính là đậu hủ đụng kim cương nhâm, chịu chết sự tình. Chỉ có tại trong vực vùng phía nam, Thái Dương Tiên Cung cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung vạn dặm chi địa một chỗ gọi là Viêm Dương giữa núi non, có một chỗ Hỏa Long nghỉ lại đấy. Chính giữa ẩm chứa chân long huyết mạch biến dị yêu thú rất nhiều. Hơn nữa phần lớn tu vi không cao. Chính thích hợp Hảo Sắc thu thập long huyết tinh luyện long chi huyết tinh. Trong vực vùng phía nam, trên danh nghĩa lệ thuộc Chu Minh Hoàng Triều. Hắn hoàng không biết hắn mấy ngàn vạn dặm. Là được trong truyền thuyết tốc độ vô song kim sĩ đại bằng cũng muốn trọn vẹn bay lên một năm có thừa. Mới có thể từ đó vượt vùng phía nam bay đến phồn hoa trung bộ khu vực. Mà trên thực tế, chín đại đạo môn chính giữa, Thái Dương Tiên Cung cùng Hàn Nguyệt Tiên Cung đều ngồi xuống cái này mảnh đất vực, khống chế cơ hồ hơn phân nửa vùng phía nam khu. Cùng ma môn tình dục cốc đối lập, trải qua trùng trùng điệp điệp truyền tống trận trợ giúp, Hảo Sắc cuối cùng hơn tháng rốt cuộc đi vào vùng phía nam Thái Dương Tiên Cung trong phạm vi một tòa đại thành bên trong. Thái Dương Tiên Cung kế thừa Thái Cổ La bên trên Ngọc Thanh Hảo Thiên Đại Đế bộ phận đạo thống. Truyền thừa nhớ năm đó đế quân tu hành Đại Minh Vũ Trụ Sắc Trời Kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn bên trong đích Mặt Trời Kinh mở ngoặc tròn trải qua. Thượng cổ thời điểm Thái Dương Tiên Cung càng là đã ra một gã tuyệt thế thiên kiêu. Tự nghĩ ra Mặt Trời Thánh Pháp. Tu vi kinh thiên động địa. Từ số Dương Chi Đại Đế, một lần hành động trở thành thiên hạ chín đại đạo môn một trong, mà Hảo Sắc chỗ cái này tỏa thành, khoảng cách Thái Dương Tiên Cung đạo tràng bất quá 8 hơn nghìn dặm, chính là nhất tới gần Thái Dương Tiên Cung một tòa tu sĩ thành trì. Người đến người đi tầm đó phi thường náo nhiệt. Hảo Sắc kỷ một thớt gầy yếu lão con lừa, toàn thân khí tức thu liếm, ít xuất hiện làm việc. Tại đánh nghe rõ ràng cái gọi là Hỏa Long nghỉ lại địa chỗ về sau, liền một thân một mình bước ra thành bên ngoài. Cái gọi là Hỏa Long nghỉ lại đấy, liền ở ngoài thành Tây Phương 3.000 dặm chỗ. Ngàn năm trước Viêm Dương Sơn mạch đích danh xưng như trước truyền lưu xuống dưới. Chỉ là cùng cổ xưa kiếm linh theo như lời có chỗ xuất nhập chính là Viêm Dương giữa núi non mấy chục ngọn núi lửa gần trăm năm nay dị thường táo bạo. Chính giữa càng là có một gã Hỏa Long Vương thành công hóa hình, ngưng tụ thành yêu anh. Hơn nữa yêu tu thân thể cường hãn, thân có chân long huyết mạch, một thân tu vi có thể so với thông kiếp cảnh chân quân tu sĩ. Bất quá may mắn chính là, khoảng cách Thái Dương Tiên Cung không xa Hàn Nguyệt Tiên Cung chính giữa. Tại mấy ngày nay có thể sẽ có một đám tiên tử tiến về trước Viêm Dương giữa núi non thu thập địa hỏa chi tinh. Rất có thể sẽ ra tay diệt trừ đầu kia đã hóa hình Hỏa Long yêu quân. 3.000 dặm lộ trình. Đối với trong lúc bất chi bất giác đã có tẩy hồn cảnh tu vi lão con lừa mà nói, chỉ là cá biệt canh giờ, đã trở đi lười biếng Hảo Sắc đi vào Viêm Dương giữa núi non. Tiến Viêm Dương sơn mạch, một cổ đầm đặc lửa nóng chi khí trước mặt mà đến. Giữa núi non mấy ngày liền núi cao nhiều vô số kể. nhưng hơn nữa là từng tòa mạo hiểm nồng đậm khói đen miệng núi lửa. Cho nên cái này Viêm Dương giữa núi non phần lớn cũng đều là nhiệt đới cây lá to một. Chính giữa độc xà độc trùng vô số kể. Thì ra là hảo sắt có kiếm nguyên hộ thân. Bình thường độc vật tới người sẽ gặp bị hảo sắt bản thân tán phát ra kiếm khí cắn nát. Nếu như là người bình thường các loại, tối đa nửa canh giờ, liền có thể bị khắp núi độc vật gặm thành một đống bạch cốt. Ta nói, lão bất tử, đến cùng ở đâu à? Cái này hoàn cảnh thực con mẹ nó ác liệt còn không cho phi hành. Hạo sắt hùng hùng hổ hổ hướng về trước ngực treo sức bên trong đích cổ xưa kiếm linh truyền âm nói. Tiểu tử ngươi, một chút cũng không kính già yêu trẻ. Ngươi không có nghe nói sao? Cái này Viêm Dương giữa núi non ra một đầu hỏa long yêu quân. Long tộc cuộc đời nhất đoàn kết. Phải biết rằng ngươi thế nhưng mà đến đồ long đấy. Vậy ngươi đến cùng cho ta chỉ con đường ạ? Hạo sắt không nhịn được nói. Cái này Viêm Dương giữa núi non hỏa long phần lớn là thượng cổ thời điểm một ít thằn lằn cơ duyên xảo hợp đạt được chân long huyết mạch dị biến mà đến. Thiên tính hỷ hỏa. Nhiều sinh hoạt tại hỏa cửa sơn đồng chỗ. Chúng ta trước tìm vài tòa nhỏ bé miệng núi lửa thử xem. Cổ xưa kiếm linh thuộc như lòng bàn tay mà nói. Hạo sắt vọt người đi vào một cây hai người phẩm chất đại thụ chi đỉnh cẩn thận quan sát thế núi. Không lớn trong chốc lát thời gian. Hạo sắt liền tại không ngớt không ngừng giữa núi non tuyển ra hai tòa hơi không ngờ. Mạo hiểm tí ti khói đen tiểu hỏa núi. Đi tựu là cái này tòa. Hạo sắt vung tay lên, dưới thân A con lửa vung ra bốn vó chạy như điên. Càng tiếp cận núi lửa chi đỉnh. Hạo sắt càng ngày càng cảm giác được một cổ cực nóng khí tức từ đó tràn lan mà ra. Không trung đã bắt đầu có chút có đi một tí hỏa độc tồn tại. Tại khoảng cách đỉnh núi miệng núi lửa còn có mấy trăm trượng xa lúc. Trên bầu trời đột nhiên âm xuống dưới. Một đầu đủ có dài chừng 10 trượng đoạn. Đầu mọc một sừng. Thân lưng mở ngoặt tròn vác đóng ngoặt tròn lân mịn. Sau lưng mọc lên hai cánh cực lớn quái dị sinh vật xa xa bay tới. Cái này hỏa hồng sắc. Biết bay thằn lằn khí tức cực kỳ không kém. Dựa theo hảo sắc đoán chừng. Tối thiểu nhất là phàm nhân cảnh đỉnh phong yêu thú. Lại xứng dùng khởi sắc bén nanh vuốt cùng trên người một tia nhàn nhạt long uy. Cũng là có thể cùng bình thường tẩy hồn cảnh tu sĩ đấu một trận. Tiểu tử. Đây cũng là hỏa long. Chỉ có điều cách này chỉ hỏa long còn vị thành niên. Nhanh. Mau giết hắn. Cái đồ vật này toàn thân là bảo. Ngươi muốn tại bên ngoài dừng chân. Tiền tài có thể không thể bớt. Cổ xưa kiếm linh nhìn thấy cái này hỏa hồng sắc cử long. Ngược lại là so hảo sắc còn kích động. Tại hảo sắc trong đầu một hồi gầm rú. Mà lúc này, trên bầu trời hỏa long tựa hồ cũng phát hiện hảo sắc tồn tại. Ngửa đầu một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Chát đầu liền hướng phía hảo sắc lao xuống mà đến. Hảo sắc mỉm cười. Thầm khen đối phương bên trên đảo nhi. Tâm thần ý niệm trong đầu một chuyến. Dưới thân A con lửa lập tức lăng không giấm trận tại chỗ mà lên. Dưới chân một mảnh tinh quang sáng lạn. Nghênh hướng hỏa long, cho ta xuống. Hạo sắt xương tay một đạo kim quang lập lòe cực lớn bàn tay đập hướng lên bầu trời bên trong đích cử long. Tay kia huyễn hóa ra một cái khác chỉ cử trưởng trực tiếp chụp vào hỏa long cái đuôi lớn. Phanh, một trưởng này. Khoảng chừng hơn trăm hổ lực. Trên bầu trời cử long lập tức bị đập toái mảng lớn cốt cách. Từng tiếng thê thảm tiếng long ngâm trùng thiên vang lên. Hạo sắt hắc hắc loạn cười. Vỗ bên hông thanh ngọc hổ lô. Đem hào không có lực phản kháng hỏa hồng cử long thu nhập trong đó. Ngang, ngang. Trong nháy mắt. Đỉnh núi miệng núi lửa trong truyền đến hai tiếng uy thế mười phần rồng ngâm thanh âm. Xen lẫn vô cùng phẫn nộ. Như thiểm điện hướng phía hảo sắc phương hướng mà đến. Không tốt. Đích thì là cái này ấu long cha mẹ đã nghe được ấu long trước khi chết sống lên một tiếng mà đến. Lần sau ra tay đích thì là cần như lôi đình cho đối phương một kích chí mạng. Nếu không đưa tới phiền toái sẽ không tốt. Đang nghĩ ngợi, sơn mạch ở chỗ sâu trong chính giữa từng tiếng uy thế bất phàm nổ long thanh âm chuyển đáng mà đến. Tiểu tử, mau bỏ đi. Đã sớm nói với ngươi qua. Long tộc nhất đoàn kết bao che khuyết điểm. Hận nhất người khác tổn thương con của mình. Vừa rồi ấu long thanh âm chắc chắn đưa tới vô cùng cử long. Mau bỏ đi. Lần sau lại đến. Nếu không bị quần long vây quanh tựu không tốt thoát thân rồi. Cổ xưa kiếm linh tại Hạo Sắt trong đầu một hồi gào thét. Hạo Sắt không để ý tới đối phương. Vì che giấu để đạt được mục đích. Lập tức thu hồi á con lừa. Thân hóa một đạo gió kiếm. Hướng phía sơn mạch bên ngoài thoát ra mà đi. Rất nhanh. Hạo Sắt trở lại Thái Dương Tiên Cung gần đây thành trì chính giữa. Đem trên người cuối cùng không đến 1000 trái nguyên dương đan cống hiến đi ra. Thuê một bộ cỡ nhỏ đồng phủ. Không thể chờ đợi được bắt đầu chắt lọc long chi huyết tinh. Khoảng cách gần quan sát cử long thân thể càng thêm khiếp sợ. Dài chừng 10 trượng ngắn thì hỏa long cử long bị Hạo Sắt một trượng đập toái hơn phân nửa xương cột sống. Cực đại miệng rồng chính giữa ăn ra ồ ồ hiện kim huyết dịch. Lại nói thứ này thật là có đủ xấu đấy. Cùng ta tại trong sách chứng kiến chân long đồ án chinh lệch quá xa rồi. Hạo Sắt tinh tế dò xét một phen trên mặt đất bị dày vò trạng thái hỏa hồng cử long. Nói nhảm. Đây chỉ là một đầu ấu long. Hay vẫn là một sừng. Trên người chân long huyết mạch cực kỳ mỏng manh. Còn bảo lưu lấy 7-8 phần 10 thằn lằn nguyên hình. Trừ phi có một trên dưới 100 năm thời gian chờ nó đột phá yêu thú chi thân. Hình thái đó mới gọi uy vũ. Cổ xưa kiếm linh gặp bốn phía không người. Liền từ Hạo Sắt ngực sợi dây chuyền chính giữa hóa hình mà ra. Hình thành một cái lão giả hình thái phiêu trên không trung. Không nói nhiều như vậy, tranh thủ thời gian, long chi huyết tinh như thế nào tinh luyện. Hạo Sắt tâm tình có chút kích động nói. Cổ xưa kiếm linh cũng là lý giải Hạo Sắt tâm tình. Lúc này đọc lên một đoạn dược dị pháp quyết. Cũng diễn biến ra mấy đạo pháp quyết đi ra. Hạo Sắt tiện tay khoa tay múa chân, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức trên mặt một hồi tối tăm phiền muộn, nói. Ta nói, pháp quyết này như thế nào như vậy tà ác? Có thể hay không có chút không ổn? Cổ xưa kiếm linh bạch Hạo Sắt liếc, nói. Nói nhảm. Cái này vốn là thượng cổ biển máu ma thần đích thủ đoạn. Cũng ngay tại lúc này huyết nguyệt hồn tông một môn pháp quyết. Vốn cũng rất tà ác. Hạo Sắt nghe được những này, lập tức trên mặt có chút ít do dự. Cổ xưa kiếm linh lập tức trên mặt nghiêm nói. Hỗn tiểu tử. Tu hành chi đạo vốn là mạnh được yếu thua. Chỉ cần ngươi bản tâm không ác. Thủ đoạn không coi vào đâu. Trong cơ thể ngươi tan vỡ kiếm quyết không phải là ma môn thủ đoạn sao? Do dự cái gì? Bởi vì cái gọi là thiên chi đạo. Tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Là được cần nhờ tu sĩ chính mình tu hành cướp đoạt đến bổ sung đấy. Như thế nào ngươi tu hành hấp thu thiên địa nguyên khí? Bản thân là được một loại đối với thiên địa cướp đoạt. Có gì đặc biệt hơn người đấy? Thái cổ thượng cổ thời điểm, vị nào đế quân đại năng không phải dựa vào cướp đoạt tăng lên đi lên đấy? Cổ xưa kiếm linh buổi nói chuyện làm cho Hạo Sắt toàn thân trì trệ. Trong nội tâm vẻn vẹn dư một tia gông xiềng bị hoàn toàn mở ra. Hai tay chấn động. Huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh. Trong cơ thể kiếm nguyên một hồi dường gì vận chuyển. Đánh ra một đạo pháp quyết ấm hướng mặt đất cử long. Cột buồm. Một tiếng trầm đục. Hỏa hồng cử long trên người lân phiến mở ra. Vô số hiện ra nhạt không thể xem xét kim sắc huyết vụ dâng lên mà ra. Lập tức cử long cuối cùng một hơi cũng nuốt xuống. Triệt để tử vong, uống, nghe ta hiệu lệnh, huyết mạch ngưng hình, hiện. Hạo Sắt chợt quát một tiếng. Trong tay đạo đạo dược dị pháp quyết liên tiếp không ngừng đánh ra. Trên không trung ngưng tụ thành từng đạo phù lục hướng phía không trung huyết vụ chính giữa kích bắn đi. Thời gian dần trôi qua đầy trời huyết vụ ngưng tụ đến một đoàn. Trở thành chén ăn cơm lớn nhỏ một cái huyết châu. Chính giữa tí ti kim sắc quang mang lóng lánh mà ra. Xem đã tới chưa, tựu là chính giữa cái kia một tia kim sắc, tựu là long chi huyết tinh. Cổ xưa kiếm linh bên cạnh chỉ điểm nói. Hạo Sắt sắc mặt không thay đổi. Pháp quyết liên tục không ngừng đánh vào huyết châu chính giữa. Như là bàn tơ bóc lột kén. Chậm rãi đem huyết châu chính giữa so tóc còn muốn mảnh hơn 100 lần tơ vàng chóc bong mà ra.